Hôm nay tựa hồ hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế, chúng ta chỉ cần nhìn xem là tốt rồi, cái thế giới này, bọn hắn mới là nhân vật chính, mà chúng ta chỉ cần tại thời điểm mấu chốt ra tay là tốt rồi. Khi nào mới là thời khắc mấu chốt? Thiên Vũ Chân Nhân hỏi. Ta cũng không biết, ta là bị Tử Thần pháp chỉ, muốn đem hết toàn lực phụ tá Long Trần. Đến vào trong đó chi tiết, Tử Thần cũng không có lộ ra nửa câu, cho nên, chúng ta không thể nào là chủ đạo chi nhân, chỉ cần nhìn xem Long Trần là tốt rồi. Đại tế tự lắc đầu nói, lúc này trong hư không cự long gào thét, vô tận long chi lực, tại Long Ngạo Thiên trên người tụ lại, Long Ngạo Thiên trên người vậy mà cũng bao trùm long lân, tạo thành dày đặc chiến giáp. Trên người hắn long khí tràn ngập, quanh thân không gian đang không ngừng địa bành trướng, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng đáng sợ. Xa xa long nữ sắc mặt thay đổi, bởi vì Long Ngạo Thiên sau lưng chín đầu cự long bên trong, có một đầu là hắc long. Hơn nữa còn là một đầu hắc long bên trong tổ long, cái gọi là tổ long, tự là mở mặt khác một đầu huyết mạch chi lộ Long Vương. Tổ long là Long Vương bên trong tông sư cấp tồn tại, tại truyền thừa trên cơ sở, cách khác lối tắt đã sáng tạo ra bất đồng tu luyện thần thông, từ nay về sau huyết mạch đã xảy ra cải biến, từ nay về sau nó sinh hạ long, tự đã có được mặt khác huyết mạch truyền thừa. Mở một cái huyết mạch truyền thừa Long Vương, mới có tư cách được xưng là tổ long, mà Long Ngạo Thiên có được 9 đầu tổ long chi lực, trong đó cái kia đầu hắc long chi lực, đối với nàng có linh hồn áp bách, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Nói cách khác, về sau cùng Long Ngạo Thiên đối địch, nàng rất có thể hội bởi vì cái kia hắc long chi lực mà không cách nào phát huy tất cả của mình bộ lực lượng. Mặt khác cùng thuộc hắc long, Long Ngạo Thiên rất có thể biết rõ rất nhiều hắc long nhất tộc thần thông, về sau đối với thượng Long Ngạo Thiên, nàng nhất định sẽ chịu thiệt. Long Trần, tùy ý ngươi như thế nào giãy giụa, đều không có bất kỳ dùng, ngươi nhất định là ta Long Ngạo Thiên đá đặt chân, chết đi. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, chân đạp hư không, sau lưng chín đầu cự long run lên. Long thương nổ vang đối với Long Trần rơi đập. Ông, Long thương đánh ra, hư không băng nát một mảnh, vạn dặm thương ảnh, giống như cự linh thiên thần chi binh, dục hủy thiên diệt địa. Oanh, Long Trần dùng cốt tà nguyệt đón đỡ, nhưng là tại một thương kia trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé, một tiếng bạo hưởng, hư không băng toái, Long Trần bị trường thương ép tới đánh tới hướng mặt biển. Mặt biển cấp tốc sụp đổ, nổ bung, bị kích thích sóng lớn, mang tất cả chư thiên, cuồng bạo hơi nước, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Không tốt, mọi người hoảng hốt, kinh khủng kia hơi nước bên trong, ẩn chứa khủng bố thủy hệ năng lượng, mỗi một giọt bọt nước, đều mang theo khủng bố lực lượng, nếu như bị đánh trúng, có bị lập tức diệt sát nguy hiểm. Lúc này đào tẩu đã không còn kịp rồi, mọi người nhao nhao tế ra thần binh, chảm hướng tiền phương, thần binh giao thoa, nổ vang bạo hưởng. Phốc phốc phốc, đương thần binh đâm vào sóng nước phía trên, vô số cường giả máu tươi cuồng phun, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi, mặc dù cuối cùng nhất tề tâm hợp lực phía dưới chặn dư ba, nhưng là mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức mất hồn mất vía. Chẳng qua là chiến đấu dư ba, thì có như thế uy lực khủng bố, nếu như tại hạch tâm khu vực, chẳng phải là tất cả mọi người muốn chết rồi. Cái này là bực nào lực lượng à? Ầm ầm, một thương qua đi, nộ hải gào thét gian, tạo thành sổ 10 vạn dặm cực lớn vòng xoáy, Long Ngạo Thiên một thương chi lực, quấy đại hải, vòng xoáy giống như có lẽ đã nối thẳng đáy biển, thật lâu không tiêu tan. Long Trần đấy, mọi người chấn động. Long Trần đã không thấy rồi, khí tức biến mất, chẳng lẽ Long Trần khí tức không thấy rồi, mọi người không khỏi trong lòng kinh hoàng, làm khó Long Trần bị một phát này đánh chết. Lão đại, Long huyết các chiến sĩ giống giận, nhao nhao rút ra binh khí, tự phải sát nhập thiên kiếp bên trong, vì Long Trần báo thù. Chậm đã, Mộng Kỳ thò tay đám đông ngăn lại, Long Trần khẳng định không có việc gì, trận này thiên kiếp là Long Trần, nếu như Long Trần có việc, ngũ đế tất nhiên biến mất, các ngươi không gặp ngũ đế như trước sắc mặt bình tĩnh sao? Mọi người thấy hướng năm vị đại đế, quả nhiên năm vị đại đế, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem trên đại dương bao la vòng xoáy, cũng không có bất kỳ động tác. Oanh, bỗng nhiên sổ vạn dặm vòng xoáy kích động, mặt biển cấp tốc cố lấy, ngay sau đó một người mặc áo đen, tóc dài phi vũ thân ảnh, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Là lão đại, Long huyết các chiến sĩ, một tiếng hoan hô, Long Trần còn sống. Bất quá hoan hô đồng thời, bọn hắn cũng tràn đầy kinh hãi, Long Trần một đầu cánh tay, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Lộ ra nửa cái bả vai, trên người áo đen bị chấn đắc vụn vặt không chịu nổi, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật. Long Trần bị thương, mọi người nhìn xem Long Trần toàn thân là huyết, không khỏi kêu sợ hãi, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, khủng bố như thế một kích, không chết đã xem như kỳ tích rồi, nếu như không có thương tổn, ngược lại không phù hợp lẽ thường rồi. Long Trần xuất hiện lần nữa, Long Ngạo Thiên trong lòng dùng mình, mới vừa rồi là hắn đã không có bất kỳ giữ lại một kích, nhưng vẫn là không thể đem Long Trần đánh chết. Mặc dù Long Trần nhìn về phía trên thương thế khủng bố, nhưng là khí tức của hắn cũng không có bất luận cái gì suy giảm dấu hiệu, cái này đã nói lên, Long Trần cũng không có bị thương nặng. Tí tách, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, giọt giọt máu tươi, dọc theo Long Trần cánh tay, nhỏ vào trong biển rộng, tạo thành từng đạo huyết sắc rung động. Lúc này Long Trần đã mở mắt, hắn con ngươi đã không còn là một mảnh xích hồng, không còn có trước khi điên điên bộ dáng. Trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, chỉ có điều cái này bình tĩnh, lại càng thêm đáng sợ, thật giống như vô tình tử thần, muốn bắt đầu chết lặng địa thu hoạch tánh mạng. Tựu như vậy mấy cái cá trạch cũng dám được xưng cửu long chi lực. Long Ngạo Thiên, ngươi quá nát rồi, của ta linh huyết linh căn linh cốt tại trên người của ngươi, ngươi lại bôi nhỏ chúng, ngươi căn bản không xứng với chúng. Tựu tính toán cho hầu tử xuyên thượng long bào, cuối cùng không giống hoàng đế, ngươi nhiều nhất bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, hôm nay ta muốn đoạt lại thuộc về đồ đạc của ta. Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên, lạnh lùng thốt, nằm mơ đi thôi, ta có cửu long chi lực hộ thể, có thiên đạo chi lực gia trì, ta chính là thiên, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Long Ngạo Thiên mặc dù khiếp sợ tại Long Trần thực lực, nhưng là như trước tin tưởng tràn đầy, khinh thường nói. Mượn cái này, ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn run lên, sáu khỏa tinh thần đốt sáng lên thế giới, trong nháy mắt đó, một cỗ làm thiên địa biến sắc chấn động cửu thiên cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Lục tinh chiến thân mở, Long Trần thanh âm, như là kinh lôi tại thương khung bên trong nổ vang, truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Theo Long Trần gào to, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong, lục sắc lưu chuyển, sáu khỏa tinh thần hiển hiện, chiếu sáng thế giới. Một cỗ cuồng bạo không thể ngăn cản lực lượng, theo Long Trần trong cơ thể bốc lên, Long Trần dưới chân thiên võ hoàn hải cấp tốc sụp đổ, tạo thành sổ vạn dặm hố to, vô tận hơi nước lưu chuyển gian, mọi người thấy được đại hải phía dưới trùng trùng điệp điệp cấm chế. Đó là hải yêu nhất tộc phòng ngự, xem dạng tử long bụi khí tức, đã áp đã đến đáy biển, thẳng vào hải yêu nhất tộc hang ổ. Mọi người thậm chí có thể chứng kiến đáy biển hình dạng mặt đất, cùng một ít mơ hồ hải yêu thân ảnh, cảm nhận được chúng bất an cùng sợ hãi. Ông, lục tinh xuất hiện, thuộc về phong phủ tinh vị trí thần quang sáng lên, một đạo thần quang bắn về phía ngọc hành tinh, ngọc hành tinh bị điểm sáng thời điểm, Long Trần trong cơ thể khí tức, mạnh mà tăng vọt một tiết. Ngọc hành tinh bị điểm sáng về sau, bắn ra một đạo thần quang, thẳng đến tư mệnh tinh mà đi, tư mệnh tinh bị điểm đốt, Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt một tiết. Tiến giai dung thiên cảnh về sau, lục tinh chiến thân rốt cục có thể bộc phát cường lực nhất lượng, thực tế tại thiên nộ trạng thái ra chỉ xuống, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh mỗi một khỏa tinh thần, phảng phất đều đại biểu một phương thế giới. Ngay sau đó cung khải, thần quan cũng bị nhen nhóm, Long Trần dưới chân ken kết bạo hưởng, vô tận thần quang đan vào, thiên địa vạn đạo bị hắn dẫm nát dưới chân, toàn bộ thế giới tựa hồ muốn nổ bung rồi. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần rung rung, vô tận lực lượng tại 10 vạn 8 thiên tinh thần trong qua lại đan vào, giống như chư thiên tinh thần đại trận, cùng ngũ đại tinh thần hòa lẫn, lực lượng vô cùng vô tận. Oanh, bỗng nhiên Long Trần đệ lục tinh minh môn tinh bị điểm đốt, minh môn tinh thượng thần quang kích xạ, thẳng vào phong phủ tinh bên trong, lục tinh thần quang liền lên, tạo thành một cái hình sáu cạnh đồ án, hình sáu cạnh đồ án một thành, Long Trần dưới chân không gian ầm ầm bạo toái. Vô tận năng lượng, theo Long Trần dưới chân phát ra, một đạo khủng bố nước lũ, bay thẳng đến chân trời, nhảy vào thương khung bên trong, chư thiên tinh thần bị run rẩy, càn khôn biến sắc. Lục tinh chiến thân Long Trần đã từng thi triển qua, nhưng là vì tu vi hạn chế, không cách nào phát huy ra chính thức uy lực, lúc này lục tinh chiến thân mới thật sự là lục tinh chiến thân. Tạch tạch tạch, Long Ngạo Thiên dưới chân không gian phát ra bạo hưởng, thân thể của hắn càng không ngừng hướng về sau chân, hắn cố gắng ổn định thân hình, hư không bị hắn dẫm được ken két rung động, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, như trước bị Long Trần khí tức xông đến chậm rãi hướng lui về phía sau đi, hư không bị vẽ ra hai cái quang ngấn. Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân, Long Nữ, Dạ Minh bọn người, tức thì bị xông đến chật vật không chịu nổi, càng không ngừng bị bước lui. Oanh, bỗng nhiên bọn hắn sau lưng run lên bần bật, thân thể kịch chấn, bọn hắn vậy mà không cách nào nữa lui, bọn hắn đã thối lui đến thiên kiếp biên giới, bị vô hình hàng rào cho chặn. Mọi người biến sắc, bọn hắn không biết lúc nào, tại đây vậy mà xuất hiện hàng rào, vậy mà không cách nào đi ra ngoài rồi. Trước khi cửu đầu sư tử thiếu chút nữa bị Long Trần tiêu diệt, yêu tộc cường giả ra tay, đưa hắn cấp cứu đi, cũng không có xuất hiện không gian hàng rào, hiện tại như thế nào xuất hiện. Bọn hắn nhìn về phía hàng rào bên ngoài năm vị đại đế, trong lòng dùng mình, làm khó là năm vị đại đế gia trì, không cho phép bọn hắn đào tẩu. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hai người, thảm thiết nhất, hai người cơ hồ là trực tiếp bay lên đâm vào không gian hàng rào bên trên, máu tươi cuồng phun, thân thể đều bị đánh rách tả tơi rồi, hai người trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, thiên kiếp hạch tâm khu vực cường giả bên trong, chỉ có hai người bọn họ là yếu nhất, thiếu chút nữa không có bị Long Trần khí tức cho đánh chết. Hạch tâm khu vực, chỉ có Đan Tiên Tử nhất thong dong, nàng toàn thân màu trắng thần diễm thiêu đốt, đem Uyển Tình hộ ở trong đó, Long Trần khí tức kích động, dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên thấu qua thần diễm mà đi, cái kia thần khói tựa hồ hư không bị lực, Long Trần khủng bố khí tức, lại cắt giảm ở vô hình. Hạch tâm khu ngoại vực vây, Mặc Niệm bọn người vẻ mặt khiếp sợ, nhìn xem như là thiên thần đến thế gian Long Trần, Mặc Niệm không khỏi há to miệng. Khá lắm, tiểu tử này như thế nào trở nên khủng bố như vậy rồi, ta còn tưởng rằng ta đã vượt qua hắn nữa nha. Lúc này Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, lục tinh lập lòe, quanh thân cương khí quấn quanh, vạn đạo pháp tắc bị hắn dẫm nát dưới chân, áo đen di động, tóc dài phi vũ gian, nói không nên lời bá khí cùng cuồng ngạo, tràn đầy khinh thường thiên khung, bế nghệ chúng sinh dũng mãnh gan dạ chi khí. Thần tộc các cường giả sắc mặt thay đổi, nhất là Long Ngạo Thiên cha mẹ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Cái này tạp chủng, linh căn linh cốt linh huyết đều bị đào, như thế nào còn biết cường đại như thế? Lão Thiên gia con mắt mù sao? Long Ngạo Thiên mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ghét hận chi sắc. Năm đó nàng sinh ra Long Ngạo Thiên, thiên tư tuyệt hảo, cho dù ở bên trên giới, cũng là nhất lưu thiên tài tư chất. Tại phàm giới, hẳn là điên cuồng tồn tại. Thế nhưng mà nàng còn không có phong quang bao lâu, Long Trần giáng sinh, triệt để chấn kinh rồi toàn bộ thần tộc, dị linh căn, chí tôn huyết, thần linh cốt, đây quả thực là trời sinh tiên mầm. Nàng đố kỵ được muốn điên rồi, cho rằng Long Trần sinh ra, tự là cố ý trừ mặt của nàng, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia bị rút lấy linh căn, linh cốt, linh huyết về sau, nửa chết nửa sống hài tử còn sống, hơn nữa đã cách nhiều năm, lại vẫn tu ra một thân kinh thiên chi thuật. Này bằng với là lần nữa trừ mặt của nàng. Nhìn xem Long Trần đứng tại trong hư không, vạn đạo pháp tắc đều chỉ điểm hắn khuất phục, Long Ngạo Thiên mẫu thân mặt đã vặn vẹo được biến hình rồi. Ngạo Thiên, giết hắn đi, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Long Ngạo Thiên mẫu thân âm thanh kêu to, vẻ mặt oán độc, phảng phất thấy được cửu nhân giết cha. Ông, không đợi Long Ngạo Thiên mẫu thân hô xong, Long Ngạo Thiên đã động, hắn ra tay không là vì mẫu thân mệnh lệnh, mà là nhìn đúng thời cơ. Long Trần khí tức đạt đến đỉnh phong về sau, sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại, đây là ra tay công kích thời cơ tốt nhất. Trong tay hắn Long Thương nổ vang, sau lưng cửu Long thôn thiên đồ lưu chuyển, chín đầu tổ Long chi lực bộc phát, vừa ra tay tựu là mạnh nhất công kích. Đối mặt Long Ngạo Thiên công kích, Long Trần hừ lạnh một tiếng, mặc dù khí tức của hắn đã bắt đầu hạ xuống, nhưng là cũng không có bất kỳ sợ hãi, liền tránh né nghĩ cách đều không có sinh ra, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng. Bất quá một đao kia chém rụng, lưỡi đao nhìn về phía trên thậm chí có bàn tay rộng, tất cả mọi người cả kinh, đây là cái gì tình huống? Loại tình huống này, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại vừa mới nhập môn thái điểu trên người, bởi vì cánh tay lực lượng không đủ, ra chiêu tay run, lực lượng tán mà không tụ, hung ác mà không cho phép, nhưng là Long Trần là ai, thân kinh bách chiến, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Làm khó hắn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Phanh, bỗng nhiên một tiếng kỳ dị bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt minh rõ là chảm kích. Nhưng là đụng phải Long Ngạo Thiên Long Thương thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc chấn động, vậy mà đem Long Thương cho chấn lệch, Long Cốt Tà Nguyệt như độc long xuất động, thẳng đến Long Ngạo Thiên cổ họng. Long Ngạo Thiên chấn động, Long Trần một chiêu này quá mức cổ quái, vậy mà đưa hắn Long Thương phía trên lực lượng cho tháo bỏ xuống rồi, Long Thương phía trên cuồng bạo lực lượng đều rời đi, kéo thân thể của hắn trực tiếp vọt tới Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Long Ngạo Thiên một tiếng gầm lên, chân đạp hư không, mượn một cước chi lực, thân thể hướng phải đều rời đi. Dùng suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh được Long Trần lưỡi đao. Long Ngạo Thiên vừa mới tránh đi Long Trần lưỡi đao, một cái đại thủ tựa hồ sớm tự đợi đến hắn bình thường, một cái vang dội và thanh thúy miệng rộng tử, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một cái là cấp tốc tránh né, một cái là chủ động trước nghênh, một cái ngoan quất, một cái hung ác đụng, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, hư không nổ bung, giòn vang rung trời, còn có cái kia rợn người nứt xương thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn. Long Ngạo Thiên một tiếng rên, cái cằm đều bị chiều nát, huyết quang vẩy ra ở bên trong, đầu tại trên cổ suốt dạo qua một vòng. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên huyết nhục thật sự khủng bố, đơn thuần một tát này, nếu như là đổi Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân bọn người, chỉ sợ trực tiếp đã bị chiều phát nổ. Trên thực tế, nếu như không phải Long Ngạo Thiên triệu hồi ra Long Linh gia trì, trên người có cửu Long chi lực, bị động phòng ngự phía dưới, tan mất một phần lực lượng, chỉ sợ Long Ngạo Thiên như trước sẽ bị một cái tát chụp chết. Long Ngạo Thiên bị đột nhiên xuất hiện một cái tát, cho triệt để đánh hôn mê rồi, đã phân biệt không xuất ra phương hướng, trong tay Long Thương, dựa vào cảm giác lung tung vung lên. Phanh, kết quả Long Ngạo Thiên cánh tay kịch chấn, Long Thương rời tay bay ra, một cái là lung tung huy động, một cái là có chuẩn bị mà phát, Long Ngạo Thiên tại trên lực lượng, bị Long Trần hoàn ngược. Một đao đánh bay Long Ngạo Thiên trường thương, Long Trần vừa muốn một đao chém về phía Long Ngạo Thiên cái cổ, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên móng vuốt thẳng đến Long Trần mặt chộp tới. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ, trải qua như vậy một trì hoãn, hắn vậy mà khôi phục thần trí, nguy cơ phía dưới, triển khai tự cứu, lấn thân mà lên, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt quá dài, khoảng cách gần như vậy, không cách nào chém hắn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay, Long Cốt Tà Nguyệt bị ném khai, Long Trần thân hình khẽ động, tránh đi cổ họng chỗ hiểm, dùng bả vai ngạnh trở thành Long Ngạo Thiên một chảo. Phốc, huyết quang vẩy ra, Long Trần bả vai, cho dù ở thương Long chiến thân trạng thái xuống, như trước không cách nào ngăn cản Long Ngạo Thiên một chảo, khối lớn huyết nhục bị chảo xuống, máu tươi đầm đìa, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô. Long Trần huyết nhục chi lực, toàn bộ thiên võ đại lục cơ hồ không có người không biết, đây chính là thần binh cũng khó khăn dùng cắt, nhưng lại ngăn không được Long Ngạo Thiên một chảo. Có thể thấy được Long Ngạo Thiên một chảo không riêng gì lực lượng khủng bố, càng có lẽ ẩn chứa nào đó khủng bố thần thông. Long Ngạo Thiên một chảo chảo hạ Long Trần mảng lớn huyết nhục, một cước bay lên không, đá mạnh hướng Long Trần bụng dưới, ra tay như điện, biến chiêu cực nhanh, không gì so sánh nổi, Long Ngạo Thiên nguyên lai cũng là cận chiến cao thủ. Hắn một cước đá ra, Long Trần thế tất muốn đón đỡ, Long Ngạo Thiên cái tay còn lại kết ấn, bay về phía xa xa Long Thương đã như là một đạo thiểm điện, hướng hắn bay tới. Dựa theo Long Ngạo Thiên tính toán, bước lui Long Trần, đoạt lại thần binh, nhất cử lưỡng tiện, tiếp được tựu là mưa to gió lớn công kích, vãn hồi hoàn cảnh xấu. Bất quá Long Ngạo Thiên một cước vừa mới đá ra, bỗng nhiên ra đầu siết chặt, mái tóc dài của hắn đã bị Long Trần cho bắt lấy. Nguyên lai Long Trần sở dĩ không đón đỡ cái kia một chảo, chính là vì bắt lấy tóc của hắn, dùng bả vai chi thương, để đổi cơ hội này. Tóc cũng không phải là thân thể khí quan, đối với người không có chí mạng uy hiếp. Cho nên Long Ngạo Thiên căn bản không có cảm ứng được một chiêu này, hắn đắc thủ thời điểm, Long Trần cũng phải tay rồi. Đắc thủ sau Long Trần, bắt lấy Long Ngạo Thiên tóc mạnh mà về phía trước vùng, sau đó là hắn quen thuộc nhất thao tác hồi rồi, hạ theo như, gập cong, để đầu gối, kiên quyết đầu gối, trực tiếp vò tới Long Ngạo Thiên vừa mới khôi phục mũi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đầu gối, rắn rắn chắc chắc địa đâm vào Long Ngạo Thiên xương mũi bên trên, xương mũi răng rắc một tiếng lần nữa vỡ vụn. Dùng xương mũi làm trung tâm toàn bộ sụp đổ dưới đi. Huyết quang vẩy ra ở bên trong, còn có dính hồ hơi mờ chất lỏng bay ra, vậy hẳn là nước mũi cùng nước mắt, cực lớn va chạm, làm cho hư không tạo nên mảng lớn rung động. Chứng kiến cái kia hình ảnh, sở hữu cường giả bất kể là hữu hảo hay là đối địch, đều cảm giác cái mũi một hồi mỏi như, cay mũi, mặc dù không có chịu lên một kích kia, nhưng là trên cơ bản có thể cảm nhận được đau xót thoải mái cảm giác. Long Trần một kích đắc thủ, hai tay nắm chặt tóc, điên cuồng mà theo như đầu để đầu gối, cái kia tiết tấu đơn giản và thô bạo. Phanh, phanh, phanh, mỗi một lần đầu gối đỉnh, lực lượng khổng lồ, đều bị thiên địa run lên bần bật, Long Ngạo Thiên thừa nhận trọng kích thì không cách nào tưởng tượng. Chứng kiến Long Ngạo Thiên vị này tuyệt thế thiên kiêu, bị chảo lấy tóc, hai người căn bản không có bất luận cái gì cao thủ phong phạm, thật giống như hai cái đất trống vô lại tại đánh nhau bình thường, chỉ có điều cái kia thanh thế quá kinh người. Nhìn xem Long Ngạo Thiên liên tục bị trọng kích, mọi người một hồi ra đầu run lên, mà ngay cả huyết sát ma quân, ma la thiên hành bọn người đều một hồi run rẩy. Lúc này Long Trần giống như bạo long, cái kia lực lượng có lẽ cũng chỉ có Long Ngạo Thiên có thể thừa nhận, đổi bọn hắn, thoáng một phát đều thụ không dậy nổi. Long Trần thủ pháp, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng lại phi thường hữu hiệu, Long Ngạo Thiên điên cuồng giãy giụa, nhưng là tóc bị chảo, hắn không cách nào giãy giụa, tức giận đến hắn gào thét liên tục, điên cuồng bắt loạn. Long Trần cánh tay bị hắn chảo được huyết nhục mơ hồ, nhưng là Long Trần căn bản không để ý tới, đầu gối cuồng đỉnh, thoáng một phát so thoáng một phát hung ác. Đâm chết tên vương bát đàn này, Quách Nhiên nắm nắm đấm lớn gọi, nhìn xem Long Trần níu lấy Long Ngạo Thiên đánh, nhớ tới trước khi Long Ngạo Thiên ngang ngược càn rỡ, trong lòng mọi người đã nghiền, lại hả giận. Đương, bỗng nhiên hư không kịch chấn, hỏa tinh vẩy ra, mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần cùng Long Ngạo Thiên hướng trên đỉnh đầu. Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Thương lẫn nhau chạm, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh. Hai người thần binh cũng xuất thủ, mọi người kinh hãi, thần binh vậy mà có thể thoát ly chủ nhân khống chế kịch chiến. Phải biết rằng, càng là cường đại thần binh, càng không cam lòng bị người trưởng khống, tùy thời đều có vệ chủ khả năng. Cho nên, càng là cường đại thần binh, lại càng phải có tuyệt đối khống chế, thần binh tự mình ra tay chiến đấu, loại hiện tượng này, quá hiếm thấy. Đương đương đương, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đầy trời hắc khí. Đối diện Long Thương phi vũ, hai thanh thần binh điên cuồng kịch chiến, mỗi lần va chạm, đều như tinh thần va chạm, thần quang tràn ngập, tiếng vang long long, đồng dạng kịch liệt vô cùng. Đương đương đương, rầm rầm rầm, đương đương đương, rầm rầm rầm, thần binh đối chiến, chủ nhân quyết đấu, hai chủng bất đồng tiếng va chạm đan vào, thậm chí có một loại không hiểu tiết tấu, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt quái dị, đánh nhau còn có thể đánh nhau ra vui cười điểm tới. Ngạo Thiên, không muốn cùng hắn cận chiến, cái này tiểu xúc sinh du côn xuất thân, thủ đoạn thấp kém, tổn hại chiêu vô số, tiếp tục như vậy ngươi muốn chịu thiệt. Long Ngạo Thiên phụ thân Long Khải Phong rốt cục nhìn không được rồi, cao giọng nhắc nhở. Long Khải Phong đối với con của mình hiểu rõ nhất, Long Ngạo Thiên chính là Long gia nghiêng hắn sở hữu, bồi dưỡng được đến tuyệt thế thiên tài, hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết. Long Ngạo Thiên thuật cận chiến, tuyệt đối là mạnh nhất, có lẽ Long Trần nhìn ra điểm này, không muốn cùng hắn tốn sức, liều mạng bị thương, cũng phải bắt hắn tóc, lại để cho hắn có cái chiêu số gì cũng xử không xuất ra, nắm chặt tóc một trầu bạo trùy. Long Ngạo Thiên cũng biết muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu, phải thoát ly Long bụi bàn tay, thế nhưng mà Long Trần nắm chặt tóc của hắn không phóng. Nếu như là người khác, có thể đoạn phát chạy trốn, nhưng là hắn không được, thân thể của hắn bên trên, từng cái bộ vị, đều có thần văn, mà ngay cả mao trên tóc cũng hiện đầy phù văn, tóc tính bền dẻo rất mạnh, thần binh khó có thể chặt đứt, thượng diện phù văn, đều là phụ trợ phù văn, có thể giúp hắn khống chế thêm nữa thuật pháp thần thông. Từ khi Long Ngạo Thiên sinh ra đến nay, chưa bao giờ gặp được lát nữa chảo tóc địch nhân, cho nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới dưới loại tình huống này làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời luống cuống thần, bị Long Trần một trầu bạo đánh, đầu đều muốn bị đánh nát rồi, tiên huyết phi tiên, cực kỳ chật vật. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Suy, bỗng nhiên huyết quang vẩy ra, Long Ngạo Thiên thoáng cái giãy giụa Long Trần bàn tay bay rất ra ngoài, mọi người nhìn xem Long Trần bàn tay lớn, không khỏi chấn động. Long Trần trong tay nắm thật chặt trên tóc, dính một khối lòng bài tay lớn nhỏ ra đầu, màu sắc rực rỡ máu tươi chính dọc theo ra đầu chậm rãi nhỏ, lúc này mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Long Ngạo Thiên đỉnh đầu. Long Ngạo Thiên tóc dài như trước tại phi vũ, chỉ có điều đỉnh đầu tâm vị trí, một khối da đầu không thấy rồi, tạo thành một mảnh địa trung hải. Địa trung hải trong, màu sắc rực rỡ máu tươi chảy xuôi, dọc theo Long Ngạo Thiên mi tâm lưu lại để cho mọi người thấy được cái kia song phóng hỏa con mắt, cùng cái kia đã vặn vẹo đến biến hình mặt. Long Ngạo Thiên da đầu, ngạnh xanh xanh bị Long Trần xé xuống dưới, hoặc là nói, Long Ngạo Thiên vì vãn hồi hoàn cảnh xấu, không thể không thạch sùng đoạn vĩ, tựa đầu ra bỏ đi. Long Trần nắm Long Ngạo Thiên tóc, nhìn xem mang theo huyết ra đầu, cười lạnh nói, xem ra ngươi, cướp lấy không riêng gì của ta linh căn, linh huyết, linh cốt, còn có những người khác, Long Ngạo Thiên, ngươi mới là một cái tạp chủng. Ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, chỉ dùng để vô số tánh mạng con người trồng chất, ta rất ngạc nhiên, ngươi cái kia hèn hạ cha mẹ, đến cùng tước đoạt bao nhiêu thiên kiêu tánh mạng, đúc thành ngươi hôm nay. Đem Long Ngạo Thiên ra đầu kéo xuống, Long Trần mới phát hiện, Long Ngạo Thiên tinh huyết cực kỳ hỗn tạp, có được các loại kỳ dị năng lượng. Long Ngạo Thiên tinh huyết trong, không riêng có những người khác tinh huyết, còn có một chút không thuộc về nhân loại tinh huyết. Khó trách đương Long Ngạo Thiên toàn lực bộc phát thời điểm, khí tức của hắn là cổ quái như vậy, một khai thủy long bụi còn tưởng rằng đó là Long Ngạo Thiên kế thừa mẫu thân khí tức nguyên nhân, hiện tại xem ra, Long Ngạo Thiên thân thể hấp thu vô số linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn chỉ có điều là một cái trong số đó. Đồng thời Long Trần cũng bỗng nhiên đã minh bạch, vì cái gì hắn thần linh cốt hội giáng cấp trở thành chí tôn cốt, cũng là bởi vì trộn lẫn vô số rác rưởi, lại để cho thần linh cốt không hề tinh khiết. Long Trần loáng thoáng đoán được, hẳn là Long Ngạo Thiên căn bản không cách nào khống chế hắn thần cốt, cho nên phải dùng lực lượng khác đến kiềm chế nó, cuối cùng nhất làm cho thần linh cốt giáng cấp. Đương Long Trần nói cho hết lời, thiên võ đại lục các cường giả một hồi xôn xao, không ít người sắc mặt kích động, chỉ vào Long Ngạo Thiên chửi ầm lên. Long Ngạo Thiên, người cái tinh trùng lên não, ta cái kia hài nhi có phải hay không bị ngươi trộm hay sao? Nữ nhi của ta vừa mới giáng sinh chỉ có hơn 10 ngày, đã bị trộm đi rồi, có phải hay không các ngươi chơi hay sao? Nàng bây giờ đang ở đâu? Một nữ tử nghiêm nghị quát, thanh âm kích động nghiến răng nghiến lợi. Của ta tằng tôn chưa đủ một tuổi, cũng bị người đánh cắp rồi, có phải hay không các ngươi thần tộc làm? Một cái lão giả cầm trong tay đại đao, giận dữ hét. Trong lúc nhất thời vô số cường giả đứng ra đối với Long Ngạo Thiên cùng Long Gia chi nhân gào thét, bộ dáng kia hận không thể đem Long Ngạo Thiên cho tươi sống cắn chết, đứng ra cường giả, không phải một phương hào hùng, tựu là trưởng môn cự phách, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, tựu là trong nhà vừa mới giáng sinh không có bao lâu thiên tài trẻ mới sinh, bị người đánh cắp rồi. Bởi vì đều là nhà cao cửa rộng đại phiệt, thân phận tôn sùng, đây là việc xấu trong nhà, năm đó đã xảy ra chuyện này, rất nhiều thế lực đều không có lộ ra. Bởi vì bọn hắn đối với thế lực của mình, cực kỳ tự tin, cho rằng không thể nào là ngoại nhân động thủ, rất có thể là bên trong tranh đấu gay gắt khiến cho, nhao nhao tự tra. Chỉ có số rất ít thế lực, mới đem mâu thuẫn trực tiếp chỉ hướng Cửu gia, ấn định là Cửu gia làm, lúc ấy đưa tới thật lớn gió tanh huyết vũ, chấn động một thời. Hôm nay Long Trần lời nói, như cùng một cái kíp nổ, thoáng cái đem chuyện năm đó cho vạch trần, mặc dù không biết đạo Long Bụi nói thật giả, nhưng là như thế mẫn cảm chủ đề, thoáng cái xúc động những cường giả kia thần kinh. Trong lúc nhất thời Long Ngạo Thiên cùng Long gia, thậm chí là toàn bộ thần tộc, biến thành nghìn người chỗ chỉ, thụ liên quan đến thế lực, thậm chí có mấy trăm gia nhiều, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đừng nghe Long Trần nói hưu nói vượn, chúng ta Long gia như thế nào biết làm như thế bị ổi sự tình. Long Khải Phong cao giọng quát, chết không thừa nhận, thả ngươi mẹ cái rắm, Long Trần linh huyết linh căn linh cốt, tự là bị các ngươi cướp đi, liền tộc nhân mình đều có thể hạ tử thủ, trên cái thế giới này, còn có cái gì là các ngươi Long gia làm không được hay sao? Có người gào thét, căn bản không tin tưởng Long Khải Phong lời nói. Một bầy kiến hôi bình thường tồn tại, tất cả im miệng cho ta, nếu như các ngươi có chứng cứ, tự cứ việc đến chúng ta Long gia tự là. Nếu như không có, tự nhắm lại các ngươi miệng chó, thần tộc Long gia, không phải các ngươi bọn này con sâu cái kiến có thể vu hãm. Long Ngạo Thiên mẫu thân cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng hương vị. Nàng càng thêm trực tiếp, hướng mọi người muốn chứng cứ, điều này sao có thể có chứng cứ. Cái này chẳng khác nào nói cho mọi người, chúng ta tự là không thừa nhận, các ngươi có thể tính sao a? Long Ngạo Thiên phụ thân nói xạo từ chối, Long Ngạo Thiên mẫu thân man không nói đạo lý, triệt để chọc giận tất cả mọi người. Quả nhiên là dạng gì cha mẹ, sinh cái dạng gì nghiệt chủng, Long Ngạo Thiên, trên người của ngươi dính đầy người vô tội máu tươi, ngươi tựu không sợ bọn hắn trở lại tìm ngươi lấy mạng sao? Mà ngay cả Bắc Đường Như Xương đều nhìn không được rồi, hung dữ địa mắng, nàng chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người một nhà. Long Ngạo Thiên, ngươi làm nhiều việc ác, chúng ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi sống không quá hôm nay. Long Ngạo Thiên, ngươi cái này rác rưởi, ngươi có cái gì mặt sống tại trên thế giới, dứt khoát chết đi coi như xong rồi. Đúng đấy, ngươi mặt đều bị đánh hai lần rồi, da đầu đều bị xé toang rồi, cũng đã hói đầu rồi, dứt khoát một đầu đâm chết được rồi. Đâm chết cũng tìm tốt đi một chút tham chiếu vật, đem cha mẹ của ngươi phóng cùng một chỗ, các ngươi một nhà ba người toàn bộ đâm chết được rồi, các ngươi người như vậy, căn bản là không nên tới đến trên cái thế giới này. Trong lúc nhất thời quát mắng thanh âm liên tiếp, trong thanh âm mang theo máu chảy đầm đìa hận ý, càng mang theo oán độc nguyền rủa, Long Ngạo Thiên toàn ra, đã bị người hận đã đến sâu trong linh hồn. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh, năm đó những hài tử kia mất tích, tự là Long Khải Phong vợ chồng làm, nhưng là theo Long Trần thân thế, lại từ thái độ của bọn hắn, trên cơ bản có thể xác định sự thật, nếu như không phải cố kỵ toàn bộ thần tộc, những người này sẽ vì những chết oan kia bọn nhỏ báo thù rồi. Câm miệng, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn cửu long gào thét, tiếng hô rung trời, hắn cũng cuồng nộ rồi, bí mật của hắn lại bị Long Trần cho vạch trần, trong lúc nhất thời thành chuột chạy qua đường, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn diện mục nhuốm máu, biểu lộ dữ tợn, giống như lệ quỷ, toàn thân khí huyết đang không ngừng địa bốc lên, làm cho hư không nổ vang run rẩy. Long Trần nhìn xem kinh sợ cùng xuất hiện Long Ngạo Thiên, Long Trần trong nội tâm tràn đầy thống khoái, đại duỗi tay ra. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, Long Ngạo Thiên tóc cùng ra đầu, trong nháy mắt bị điểm đốt, vậy mà hiện ra thất thải ngọn lửa, vô tận phù văn lưu chuyển, đầu kia phát cùng ra đầu, tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Đang tại Long Ngạo Thiên mặt, thiêu hủy tóc của hắn, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa khiêng trên bả vai bên trên, Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi chính là một cái rác rưởi, tục tính toán có nhiều hơn nữa tài nguyên trồng chất tại trên người của ngươi, cũng là bùn nhão hồ không được tường. Của ta linh huyết, linh căn, linh cốt tại trên người của ngươi, đã thoái hóa rất nhiều, làm khó ngươi không biết sao. Đi ra hốn, sớm muộn phải trả, ngươi cầm người khác thứ đổ vật, ta mặc kệ, nhưng là ngươi cầm ta Long Trần thứ đổ vật, muốn làm tốt, trả giá trăm ngàn lần một cái giá lớn. Ông, Long Trần bỗng nhiên tại chỗ biến mất, Long Ngạo Thiên kinh hãi, trong tay Long Thương sáng lên, mạnh mà hướng trên đỉnh đầu rơi đập. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên hướng trên đỉnh đầu hư không vỡ ra, một thân áo đen Long Trần, như là vô tình đoạt mệnh tử thần xuất hiện, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó hai cái thân ảnh dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Mọi người kinh hãi, hai người như thế nào không thấy rồi, rất nhanh đại hải mặt nước cấp tốc lên cao, mọi người lúc này mới kinh hãi phát hiện, đại hải phía dưới có khủng bố lực lượng bốc lên, đại hải nổ bung, nhấc lên thôn thiên sóng lớn. Oanh, bỗng nhiên hư không lần nữa nổ bung, hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa, ngay sau đó lần nữa biến mất. Hai cái thân ảnh, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, mỗi lần xuất hiện, đều tuôn ra kinh thiên nổ mạnh, hoặc là ở trên hư không, hoặc là tại trong nước. Rầm rầm rầm, mỗi một lần thoáng hiện, đều là một lần kinh thế va chạm, hai người tốc độ, nhanh được không cách nào dùng mắt thường đi bắt, càng không cách nào dùng linh hồn tập trung. Nhanh như vậy, cũng đã khống chế dung thiên chi lực, dung nhập hư giữa không trung, tự do xuyên thẳng qua. Có dung thiên cảnh cường giả hoảng hốt, bọn hắn những tiến giai này dung thiên kính mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm đám lão già này mới biết được loại này thoáng hiện, trên thực tế là khống chế không gian chi lực về sau, tại có thể khống trong phạm vi, cấp tốc truyền tống năng lực. Phải biết rằng, bọn hắn tiến giai dung thiên kính về sau, ít nhất cũng muốn tiêu tốn mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể dung hội quán thông loại năng lực này, mà Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, còn không có độ kiếp thành công, cũng đã trong chiến đấu lĩnh ngộ, cái này ngộ tính, quả thực làm người tuyệt vọng. Tiền bối, hiện tại hai người chiến thế như thế nào? Long Trần áp chế được Long Ngạo Thiên sao? Có người ân cần mà hỏi thăm, chỉ sợ ngoại trừ thần tộc bên ngoài, tất cả mọi người hy vọng Long Trần có thể đánh bại Long Ngạo Thiên, bọn hắn chỉ có thể bắt đến bóng dáng, lại thấy không rõ thời cơ tình hình chiến đấu, có người hướng một vị dung thiên trong kính kỳ lão giả dò hỏi. Hai người trước mắt ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, bất quá tựa hồ Long Trần chiếm cứ thượng phong, ở vào chủ công. Giống như Long Trần đang ép Long Ngạo Thiên cận chiến, Long Ngạo Thiên nghĩ biện pháp cùng Long Trần kéo ra khoảng cách, nhưng là Thủy Chung không cách nào bỏ qua Long Trần. Lão giả kia nhìn xem chiến trường, cho mọi người giải thích nói. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ cự long, cái kia cự long vừa xuất hiện lập tức bạo toái, hư không sụp đổ phía dưới, Long Trần bị khủng bố lực lượng bắn ra. Chính như lão giả kia theo như lời, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần cận chiến, phi thường chịu thiệt, cứ việc hắn cận chiến phi thường cường hãn, nhưng là cùng Long Trần cái kia phong phú kinh nghiệm so sánh với, còn kém bên trên một bậc. Thực tế trước khi bị Long Trần liền bạt tai, xé toang ra đầu, cho hắn đã tạo thành cực lớn bóng mờ, bị Long Trần cận thân về sau, vẫn muốn cố gắng thoát khỏi, lập tức Long Trần ra tay càng ngày càng hung ác, hắn muốn bị áp chế, cắn răng một cái, dùng hy sinh một ngụm máu làm đại giá, đem Long Trần bức mở. Một kích này qua đi, mọi người rốt cuộc lần nữa thấy rõ hai người thân ảnh, Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung rung, dị tượng bên trong chín đầu cự long, theo chín cái phương hướng trực tiếp phóng tới Long Trần. Cửu Long ủi châu, chín đầu cự long mở ra miệng rộng, trong nháy mắt phong tỏa Long Trần quanh thân phạm vi vạn dặm không gian, Long Trần bị nhốt tại một cái vạn dặm quang cầu bên trong. Cửu Long ủi một châu, hết thảy đến quá là nhanh, nhanh đến mọi người còn không có kịp phản ứng, Long Trần cũng đã bị nhốt trong đó. Rầm rầm rầm, Long cốt tà nguyệt liên tục chạm kích, cái kia quang cầu rung rung gian, nhưng không cách nào bị chạm phá, cầu trên vách đá hiện ra một đạo lại một đạo xiềng xích, cấp tốc tăng dày, điên cuồng đè ép cầu trong không gian. Ha ha ha, Long Trần, người nhất định phải chết, cái này cửu long ủi châu, rút ra chính là thiên đạo chi lực cùng chín đầu tổ long long linh chi lực, một khi hình thành, tự là hẳn phải chết kết quả, ngoan ngoãn đi dưới mặt đất gặp cha mẹ ngươi a. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, bất qua tiếng cười của hắn có chút phát run, khí tức của hắn có chút dồn dập. Hiển nhiên cùng Long Trần luân phiên kịch chiến, lại tế ra cái này khủng bố đại chiêu, lực lượng của hắn trên phạm vi lớn tiêu hao, đã không còn nữa đỉnh phong lúc trạng thái. Rõ ràng là chín đầu cá trạch cũng dám được xưng cửu long, thật sự là thiên đại chê cười. Long Trần cầm trong tay Long cốt tà nguyệt, đối mặt điên cuồng tăng trưởng xiềng xích, cấp tốc phong tỏa không gian, như trước sắc mặt tỉnh táo, trước khi chết cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, cửu long tuyệt sát, khốn thiên chi thuật. Đương vạn dặm quang cầu trong không gian đã bị xiềng xích đè ép ngăn được hạ chưa đủ trăm dặm thời điểm, Long Ngạo Thiên hai tay kết ấn, một tiếng gào to, quang cầu trong vô tận xiềng xích tạo thành chín đầu dây thừng, theo chín cái bất đồng góc độ, đồng thời đối với Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần trong nháy mắt bị tỏa liên thôn vệ, xiềng xích đem Long Trần trùng trùng điệp điệp bao khỏa, đồng dạng tạo thành một cái xiềng xích chi cầu, từ bên ngoài nhìn lại, đại cầu trong, tạo thành một cái tiểu cầu, bộ dáng kia là quỷ dị như vậy. Làm tốt lắm, ha ha ha, đương Long Trần bị tỏa liên phong bế, Long Ngạo Thiên khiếp sợ tại Long Trần vì cái gì không có một tia phản kháng thời điểm, bỗng nhiên một cái tràn đầy tà ác khí tức thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, như là đến từ địa ngục ác ma bị phóng xuất ra, mang theo vô tận vui sướng. Vân Thương, người tên hỗn đản này, người cho lão tử phong ấn, rốt cục giải trừ. Long cốt tà nguyệt thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn. Oanh, bỗng nhiên vây khốn Long Trần xiềng xích chi cầu chấn động mạnh một cái, sở hữu xiềng xích phía trên, xuất hiện rậm rạp vết rạn, ngay sau đó tiểu cầu cùng đại cầu đồng thời bạo vỡ đi ra. Phù văn mảnh vỡ phi vũ, vô tận hắc khí kích động. Chỉ thấy Long Trần khiêng một thanh mạo hiểm hắc khí trường đao, chậm rãi đi ra. Áo đen, tóc đen, hắc đao, hắc khí, lẫn nhau đan vào, lúc này Long Trần, thật giống như đến từ hắc ám thế giới thần vương, mang theo vô tận bá khí, khinh thường bát hoang, bế nghễ quần hùng. Long Trần trên người, có hắc khí chuyển động, tà ác và cuồng bạo, phảng phất thay đổi một người, cái kia khí tức làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Ha ha ha, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại trên bầu trời kích động, mẹ nó, lão tử bị phong ấn lâu như vậy, rốt cục phóng ra, Long Trần, hôm nay chúng ta tự mở mang ăn mặn, giết nhiều mấy người. Long Cốt Tà trên ánh trăng, hắc khí bốc hơi, đạo văn lưu chuyển, cùng trước kia khí tức hoàn toàn bất đồng rồi, nó phảng phất sống lại, bởi vì hắn phong ấn bị triệt để giải trừ. Cái này còn muốn cảm tạ Long Ngạo Thiên, cảm tạ hắn cửu Long chi lực, vốn Long Trần muốn dùng khai thiên thức thứ 9 phá vỡ một kích này, bị Long Cốt Tà Nguyệt ngăn trở. Khi đó nó linh cơ khẽ động, không biết có phải hay không là đi theo Long Trần quá lâu, cũng trở nên tham đại, bỗng nhiên sinh ra một cái người can đảm biện pháp, nó vận chuyển sở hữu hắc ám chi lực, được ăn cả ngã về không, thừa dịp Long Châu chi lực không có bộc phát, toàn bộ cắn nuốt. Hắc ám tà long mạnh nhất thần thông tựu là thôn phệ, đem thôn phệ đến lực lượng, cấp tốc chuyển hóa, trùng kích đế ấn, kết quả nó thật sự thành công rồi, đế ấn phá vỡ, nó tất cả lực lượng, không bao giờ nữa thụ áp chế. Thật giống như một cái hết hạn tù phóng thích tên côn đồ, Long Cốt Tà Nguyệt tràn đầy khát máu ý niệm trong đầu, muốn thỏa thích địa giết chóc, dùng thổ lộ phẫn nộ trong lòng. Lúc này Long Trần đã lĩnh ngộ chính thức thiên nộ chi đạo, vạn vật vạn linh thần phục, đã không cần hắn đi khống chế rồi, lúc này hai người bọn họ có thể thỏa thích phóng thích phẫn nộ của mình rồi. Giết, bỗng nhiên Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt, đồng thời một tiếng gào to, Long Trần trên người hắc khí bạo tuôn, người như là một đạo màu đen lưu tinh xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt một đao chém rụng. Cửu Long khiếu thiên, Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, Cửu Long trở về dị tượng, trong tay Long Thương phía trên chín đầu Long Văn lưu chuyển, ngạnh ngăn cản Long Trần một kích. Cười ni mã chứng thiên, có lão tử tại, hôm nay cho ngươi khóc. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm lạnh như băng, Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí trong nháy mắt cứng lại, lưỡi đao lập tức biến bạch, thật giống như cự thú lộ ra sắc bén hàm răng. Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại Long Ngạo Thiên trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới mạnh mà một hắc. Mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, sáu cảm giác phá vỡ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên hỗn loạn. Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái thanh kia dùng tới giới tiên kim chế tạo long thương, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt chảm ra một cái lỗ hổng, Long Ngạo Thiên hai tay bị chấn, huyết nhục bay tứ tung, hung hăng đâm vào Thiên Võ Hoàn Hải bên trong. Long Ngạo Thiên cha mẹ sắc mặt đại biến, Long Cốt Tà Nguyệt hoàn toàn bỏ niêm phong, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy lực, cái này quá kinh khủng. Nhất làm cho bọn hắn kinh hãi chính là cái kia Long Cốt Tà Nguyệt minh minh là một thanh cực kỳ tà ác thần binh, không có bất kỳ trói buộc, nó như thế nào còn biết tùy ý Long Trần sử dụng, mà không đi phệ chủ. Ha ha ha, đã nghiền, quá mức nghiện rồi, lại đến một chiêu. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, trên người gông xiềng tận trừ, lực lượng của nó không còn có bất luận cái gì áp chế, có thể thỏa thích địa phóng thích. Bị đè nén nhiều năm như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên đạt được tự do, hắn muốn thỏa thích địa thổ lộ phẫn nộ của mình. Ông... Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vò tới cấp tốc hạ xuống Long Ngạo Thiên trước mặt, lại là một đao chém rụng, Long Ngạo Thiên sắc mặt dữ tợn, toàn thân nhuốm máu, màu sắc rực rỡ huyết quang lưu chuyển, cửu long gào thét, hình thành một trương mạng lưới khổng lồ đối với Long Trần cháo đến. Chút tài mọn mà thôi, muốn tranh thủ thời gian đào thoát. Nằm mơ đi thôi, ta nói rồi, hôm nay cho ngươi khóc. Long Trần một đao chém rụng, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, sắc bén lưỡi đao xé rách hư không. Cái kia do thiên đạo chi lực ngưng tụ mạng lưới khổng lồ, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao nứt vỡ, hóa thành khắp thiên phù văn. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, một chiêu này chính là hắn một trong những tuyệt chiêu, khốn giết qua vô số cường giả, hắn không có trông cậy vào một chiêu này có thể kích giết Long Trần, chỉ hy vọng có thể ngăn cản Long Trần thoáng một phát, lại để cho hắn tranh thủ một cái thở dốc cơ hội, phóng thích càng mạnh hơn nữa chiêu số. Một chiêu này, có lẽ lúc trước khả năng hữu hiệu, nhưng là hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt trên người phong ấn toàn bộ giải trừ. Nó bản thân hắc ám chi lực có thể nuốt phệ nhất cắt lực lượng, một chiêu này đối với hắn không có hiệu quả. Hỗn đản, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng nâng cao Long Thương, đối với Long Trần đâm tới. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại Long Thương phía trên, đại hải bạo hưởng, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Trần một đường phụ giúp hướng phía dưới trụy lạc, vô tận nước biển bị đè ép hướng chung quanh, nhảy vào thiên khung, nhấc lên khôn cùng sóng lớn. Ầm ầm, Long Trần phụ giúp Long Ngạo Thiên, thẳng vào dưới biển. Như là lưu tinh trụy rơi, rất nhanh chìm vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Bỗng nhiên, Long Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi, hai người đã đến đáy biển, phía sau hắn tựu là hải yêu nhất tộc tổng bộ, phía dưới xuất hiện vô số kiến trúc bên trên vô tận phù văn lưu truyền, đó là hải yêu nhất tộc phòng ngự đại trận. Đi thôi, Long Trần quát lạnh một tiếng, lực lượng tăng cường, căn bản không để cho Long Ngạo Thiên bất kỳ phản ứng nào thời gian, tựu như vậy phụ giúp Long Ngạo Thiên hung hăng vào tới đại trận. Oanh, cực lớn màn sáng bị Long Ngạo Thiên thân thể đụng xuyên, Long Ngạo Thiên màu sắc rực rỡ, máu tươi cuồng phun, hai người trực tiếp xông vào Hải Yêu nhất tộc tổng bộ. Long Ngạo Thiên cuồng nộ, Long Trần lại đem hắn trở thành vũ khí, vừa rồi cái kia va chạm, hắn cửu Long thôn thiên đồ mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, hắn thiên đạo chi lực, cấp tốc trôi qua. Phá vỡ đại trận, hắn tổn thất rộng lượng thiên đạo chi lực, mặc dù thiên đạo chi lực không phải hắn, mà là hắn mượn thiên đạo. Nhưng là hắn thân là hứng lấy linh thể, thiên đạo chi lực kịch liệt biến mất, hội làm hắn bản thân phụ tải tăng lớn, tạo thành cắn trả, vậy cũng so trên người thương, càng tăng kinh khủng. Oanh, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên nhảy vào Hải Yêu nhất tộc hang ổ, nơi này là vô tận động phủ, không mất sổ ngàn vạn dặm, Long Ngạo Thiên đâm vào một tòa đáy biển trên núi cao, cao sơn nứt vỡ, vô số Hải Yêu nhất tộc cường giả, không kịp đào tẩu, bị khủng bố lực lượng vỡ thành bột mịn, nước biển bị cấp tốc nhuộm đỏ. Hải Yêu nhất tộc, các ngươi không phải muốn đoạt ta số mệnh chi châu sao? Hôm nay ta Long Trần đưa tới cửa đến rồi. Long Trần một tiếng gào to, một cước đạp hướng vừa mới theo trong phế tích bò ra tới Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên kêu rên một tiếng, bị Long Trần một cước đạp bay. Rầm rầm rầm, Long Ngạo Thiên như là đạn pháo bình thường, trong lòng đất bay tứ tung, sau lưng của hắn cao sơn bị hắn liên tục đụng nát, vô số Hải Yêu cường giả nhao nhao thoát đi, nhưng là quá chậm. Long Ngạo Thiên sau lưng cửu Long thôn thiên đồ ẩn chứa vô tận thiên đạo ý chí, những cao sơn kia bị đụng vào hắn, cửu Long thôn thiên đồ hội sinh ra tự động hộ chủ năng lực, phóng thích vô cùng thiên đạo chi lực, bảo hộ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên là không có việc gì rồi, nhưng là Hải Yêu nhất tộc các cường giả, lại gặp nạn rồi, thiên đạo chi lực tàn sát bừa bãi, còn mang theo vô cùng vô tận thiên kiếp chi lực. Phải biết rằng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên còn ở vào độ kiếp bên trong, trên người bọn họ có thiên kiếp tập trung thần quang, bao giờ cũng không bị thiên kiếp chi lực tẩy lễ. Cái thiên kiếp này chi lực thành Hải Yêu nhất tộc ác mộng, phàm là bị gợn sóng đánh trúng, nhao nhao bạo vỡ thành huyết vụ, đáy biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Oanh, bỗng nhiên đáy biển nổ bung, một cái cầm trong tay cốt xiên lão giả, chủ động phóng tới Long Trần, đó là một vị dung thiên trong kính kỳ cường giả, khí tức như núi, cốt xiên kích động mà đến. Phốc, cái kia cầm trong tay cốt xiên lão giả, bị Long Trần tiện tay một đao chém giết, hắn cốt xiên nứt vỡ, cả người bị chém thành bột mịn. Long Trần chính mình giật nảy mình, hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Dung thiên trong kính kỳ cường giả có thể phất tay chém giết, không cần tốn nhiều sức. Mặc dù Long Trần không sợ dung thiên trong kính kỳ cường giả, nhưng là Long Trần biết rõ, dùng hắn thực lực bây giờ, chiến thắng dung thiên trong kính kỳ cường giả không khó, nhưng là muốn phất tay chém giết, cái kia tuyệt không khả năng. Ngươi hôm nay có thiên kiếp tại thân, bọn họ cùng ngươi kịch chiến, sẽ bị thiên đạo cướp đoạt tu vi, trở lại mới vào dung thiên kính trạng thái, cùng ngươi ngang nhau tu vi. Người giết hắn, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Đừng nét mực, tranh thủ thời gian động thủ giết, ta Tà Nguyệt bị phong ấn nhiều năm như vậy, đã sớm khát khao khó nhịn rồi, giết sạch tại đây chỗ có sinh linh. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ về sau, lập tức trở nên tứ không kiêng sợ, thân hình nhoáng một cái động, Long cốt Tà Nguyệt một cái tật chạm, một đao chém qua hư không, vô số vào tới Hải Yêu nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bị chém thành hai mảnh. Những Hải Yêu nhất tộc này các cường giả, có rất nhiều đều là dung thiên kính cường giả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Chạy mau, trên người hắn có thiên đạo pháp tắc, không thể tới gần hắn. Một cái đầu đội kim quan, khuôn mặt uy nghiêm Hải Yêu nhất tộc cường giả, thấy như vậy một màn, cao giọng gào to. Hắn đã nhìn ra mánh khóe, cái lúc này, Long Trần là vô địch, sở hữu cường giả tới gần hắn, tu vi đều bị áp chế đến cùng hắn cùng các loại cảnh giới, có bao nhiêu cường giả, cũng không đủ Long Trần giết. Xem ra ngươi là tại đây lão đại, Long Trần nhìn về phía cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão giả, con mắt sáng ngời, này nhân khí thức kinh người, chỉ sợ cùng thần tộc tôn chủ đại nhân tương xứng, hẳn là Hải Yêu nhất tộc thủ lĩnh. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm Hải Yêu nhất tộc lão giả, vừa mới ra lệnh, bỗng nhiên bị Long Trần nhìn chằm chằm vào, không khỏi biến sắc, thân thể run lên, hóa thành một đầu cực lớn hải xà, cấp tốc đào tẩu. Cho ta trở lại, Long Trần một tiếng gào to, trên người hắc khí lưu chuyển. Bỗng nhiên sau lưng sinh ra một đầu cực lớn đuôi rồng hư ảnh, như là một đạo màu đen tia chớp, phóng tới cái kia Hải Yêu nhất tộc lão giả. Cái kia đuôi rồng không phải Long Trần thuật pháp, là Long cốt Tà Nguyệt gia trì cho hắn, vô tận hắc ám phù văn tạo thành đuôi rồng, phụ giúp Long Trần như là một đạo màu đen tia chớp, phóng tới lão giả kia, cơ hồ trong nháy mắt tựu đuổi theo rồi, Long Trần đi lên tựu là một đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia khuôn mặt uy nghiêm Hải Yêu nhất tộc lão giả bị Long Trần một đao đánh bay. Trong tay hắn cốt xiên, bị Long cốt Tà Nguyệt chảm đoạn. Nguyên lai là thật sự, một khai thủy long bụi còn có chút không quá xác định, nếu như lão giả kia không bị thiên đạo áp chế, hắn tùy tiện ra tay, chỉ sợ muốn tự rước lấy nhục nhã, nếu như Long Ngạo Thiên tới tiền hậu giáp kích, hắn muốn thiệt thòi lớn. Kết quả một dưới đao, Long Trần lập tức kiểm tra xong lão giả kia sâu cạn, quả nhiên tại hắn tới gần về sau, lão giả kia khí tức cấp tốc hạ thấp, bị áp chế đã đến cùng hắn giống nhau cảnh giới. Lão quỷ, trước khi chính là ngươi đánh lén ta, ăn ta một đao. Long Trần sau lưng đuôi rồng bãi xuống, lần nữa vọt tới cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả trước mặt, đi lên tựu là một đao. Ông, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả sắc mặt đại biến, tế ra một ngụm bạch ngọc quy giáp bên trên phù văn chớp động, đây là một kiện khó lường bảo vật, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Oanh, thế nhưng mà tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cái kia quy giáp căn bản không đủ xem, bị Long Cốt Tà Nguyệt một kích chạm được chia năm xẻ bảy, không gian nổ bung, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Những hải yêu nhất tộc kia các cường giả, giống giận phóng tới Long Trần, phải biết rằng, vị này chính là hải yêu nhất tộc yêu hoàng, là hải yêu nhất tộc người mạnh nhất, nếu như bị Long Trần chém, hải yêu nhất tộc tự triệt để xong đời. Phốc phốc phốc, Long Cốt Tà Nguyệt phi vũ, một đao rơi xuống, tính bằng đơn vị hàng nghìn hải yêu nhất tộc cường giả bị chém giết, huyết quang vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trôi nổi, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Nhưng là hải yêu nhất tộc các cường giả hung hãn không sợ chết, điên cuồng trùng kích Long Trần, vì cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả tranh thủ chạy trốn cơ hội. Hải yêu nhất tộc tựu là một đám ngu ngốc, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Hôm nay, tựu đem các ngươi hải yêu nhất tộc, theo trên cái thế giới này xóa đi. Long Trần hừ lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát, đạo đạo đao ảnh tựa như tia chớp đánh ra, mỗi một đao chém ra, bất kể là cái gì cấp bậc cường giả, nhao nhao bị chém giết, không người nào có thể ngăn cản. Đối mặt hải yêu nhất tộc, Long Trần tuyệt không dung tình, Long Trần nay thiên hạ quyết tâm, muốn đem hải yêu nhất tộc diệt trừ, chúng cùng tà đạo nhất dạng, đều là thiên võ đại lục họa lớn trong lòng. Oanh, Long Trần bỗng nhiên cánh tay chấn động, rốt cục trì hoãn qua một hơi Long Ngạo Thiên đánh tới rồi, cũng không biết là hắn nhìn ra cần thừa cơ ra tay, hay là cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả hướng hắn cầu cứu rồi, hắn lần nữa ra tay. Cút ngay, đối mặt vô cùng vô tận hải yêu cường giả, hôm nay lại có Long Ngạo Thiên ngăn cản, Long Trần một tiếng gào to, hai tay cầm đao, một đao đem Long Ngạo Thiên đánh bay. Phốc phốc phốc, Long Trần chân đạp hư không, sau lưng đuôi rồng rung rung, người như một đạo nộ mũi tên một đường về phía trước, phàm là ngăn cản trước người cường giả, toàn bộ bị Long Cốt Tà Nguyệt xuyên thủng. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả khuôn mặt kinh hoàng, cấp tốc đào tẩu, Long Trần phấn khởi tiến lên, vô tận hải yêu hình thành hồng lưu, nhưng không cách nào ngăn cản Long Trần bước chân, Long Trần giống như thị huyết ma vương, mỗi một lần trong nháy mắt trong thời gian, đều có mấy vạn hải yêu nhất tộc cường giả bị hắn chém giết. Phải biết rằng, nơi này chính là hải yêu nhất tộc hang ổ, là hạch tâm chi địa, có thể ở chỗ này, đều là cường giả bên trong cường giả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn hắn chỉ có như rau hẹ đồng dạng, bị điên cuồng thu hoạch. Long Trần tại dưới biển kịch chiến, trên mặt biển các cường giả, có người thông qua trận pháp, đem dưới biển tình hình chiến đấu hình chiếu đi ra, tất cả mọi người thấy được Long Trần điên cuồng tàn sát hải yêu huyết tinh một màn. Đồng thời đại hải bị nhuộm đỏ, vô tận thi thể theo nước biển phún dũng, tuôn ra trên mặt biển, thi thể kia quả thực vô cùng vô tận, nhìn thấy mà giật mình. Lão đại, giết sạch hải yêu nhất tộc, triệt để giải quyết bọn này tai họa. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, phảng phất tại dưới biển kịch chiến người chính là hắn. Tại hắn xem ra, hải yêu nhất tộc tự là càng không ngừng muốn chết, mấy lần tìm Long Trần phiền toái, mỗi lần đều không hấp thụ giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm, lần này lại muốn đoạt Long Trần số mệnh chi châu. Cái này tốt rồi, bọn hắn rốt cục tìm đường chết thành công, Long Trần ở chỗ này độ kiếp, thiên địa bị phong tỏa, dưới biển cũng bị phong tỏa rồi, bọn hắn rốt cuộc trốn không thoát đi, thành cá trong chậu. Long nữ, người nhà của ngươi, đều cũng bị giết sạch rồi, tự coi như ngươi không đi hỗ trợ, cũng có thể khóc hai tiếng, tỏ vẻ hiếu tâm a. Quách Nhiên nhìn về phía Long nữ, cười hắc hắc âm hiểm địa đạo. Long nữ sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng cũng không trả lời Quách Nhiên, mà là lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần giết chóc hải yêu nhất tộc, không biết nàng là không dám đi hỗ trợ, hay là không muốn đi hỗ trợ. Oanh, bỗng nhiên dưới biển lần nữa truyền đến bạo hưởng, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một đao đánh bay, miệng lớn ho ra máu, Long Ngạo Thiên lúc này đã căn bản không phải Long Trần đối thủ, hắn chỉ là đang làm nhiễu Long Trần. Long Trần một đường điên cuồng đuổi theo khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, bỗng nhiên Long Trần chứng kiến phía trước có một cái cự đại tế đàn, Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Nhưng là chung quanh hải yêu nhiều lắm, chúng dùng thân thể để ngăn cản Long Trần, quả thực giết cũng giết không riêng. Long Trần trơ mắt nhìn cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả nhảy vào tế đàn. Hắn bỗng nhiên một vỗ ngực, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rơi tế đàn, trong nháy mắt đó, lão giả kia cả người thoáng cái thương già đi rất nhiều, tựa hồ thọ nguyên đều bị tước đoạt rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên phía dưới mặt đất, khủng bố lực lượng bay lên, Long Trần trong lòng rùng mình, một cỗ cảm giác không ổn sinh ra, rốt cuộc bất chấp truy kích cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, cấp tốc hướng lên chạy trốn. Mà Long Ngạo Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới cái này tình cảnh, người đã trước một bước hướng lên chạy vội mà đi, mà đáy biển trong hải yêu nhóm lại một mảnh mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên đáy biển đại địa sụp đổ khai, kim quang lộ ra, phàm là bị kim quang đâm trúng, những hải yêu kia, trong nháy mắt bạo vỡ thành huyết vụ, Long Trần không có giết sạch hàng tỷ hải yêu cường giả, bị kim quang kia cho toàn bộ diệt sát. Lăng Thiên Trạc, Long Trần trong lòng rùng mình, cái kia khí tức hắn nhận ra, đúng là như là ác ma nguyền rủa bình thường, bóp chặt thiên võ đại lục mạch máu, làm cho hắn đi về hướng suy bại cùng tử vong đoạt mệnh chi vòng tay. Rầm rầm rầm, đáy biển bạo toái. Trên mặt biển hiển hiện kinh thiên hải rít gào, Long Trần xuyên thấu qua vô tận kim quang, thấy được một đoạn cực lớn tiên kim khỏa thân lộ ra. Cái kia tiên kim chỉ lộ ra một tiểu đoàn, nhưng lại đã cả kinh Long Trần không cách nào hô hấp, phạm vi sổ ngàn vạn dặm mặt ngoài, tự hồ chỉ là nó một góc của băng sơn. Hôm nay Long Trần rốt cục đã tin tưởng, rộng lớn khôn cùng thiên võ hoàn hải, tựu là bị một ngụm vòng tay ném ra đến, cái này vòng tay quá lớn, lớn đến khiến người sợ hãi. Ông, Long Trần mặc dù cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là bị kinh khủng kia thần quang đuổi theo, cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả, trên mặt hiển hiện một vòng điên cuồng, sắc mặt dữ tợn. Chết đi, hắn không tiếc dẫn động Lăng Thiên Trạc, đem nhất tộc cường giả đều diệt sát rồi, chính là vì kéo thượng long bụi cùng chết. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm hải yêu nhất tộc lão giả vừa dứt lời, Long Trần tự bị khủng bố kim quang bao khỏa, trong lúc nhất thời vô số người tâm, thoáng cái đề. Lăng Thiên Trạc lộ ra một góc của băng sơn, nhưng là nó tách ra thần quang, lại đem phạm vi sổ ngàn vạn dặm trong hải yêu nhất tộc hang ổ trong sở hữu cường giả diệt sát. Là hải yêu nhất tộc yêu hoàng đã phát động ra Lăng Thiên Trạc công kích, hắn bị Long Trần làm cho hết cách rồi, Long Trần trên người có thiên kiếp pháp tắc, có thể bỏ qua tu vi, đem tất cả mọi người cảnh giới đều áp chế tại cùng hắn trình độ. Tiếp tục như vậy, tại đây hải yêu cường giả, sớm muộn cũng bị Long Trần giết sạch, vị kia diện mục uy nghiêm hải yêu chi hoàng, cắn răng một cái, trực tiếp đã phát động ra Lăng Thiên Trạc công kích, muốn đem Long Trần diệt sát ở chỗ này. Người này cũng là một cái ngoan nhân, những bị diệt sát kia cường giả ở bên trong, có con cháu của hắn hậu đại, nhưng là như trước ngang nhiên đã phát động ra công kích. Mắt thấy Long Trần bị kim quang bao khỏa, hắn sắc mặt dữ tợn, lúc này đây, hắn triệt để bại, hắn không có lẽ chủ động đi trêu chọc Long Trần. Hoặc là nói, hắn không có lẽ phát động Lăng Thiên Trạc lực lượng, đem số mệnh chi châu dẫn dắt đến nơi đây, hắn vốn cho là, dựa vào hải yêu nhất tộc hùng hậu thực lực, có thể trấn nhiếp toàn bộ thiên võ đại lục, đem số mệnh chi châu bỏ vào trong túi, hải yêu nhất tộc sẽ sinh ra đời một vị đại đế. Vốn là bàn tính đánh rất khá, bây giờ là điển hình quang đít gây ong vò vẽ, chọc một nhóm khủng bố ong vò vẽ không nói, còn dẫn xuất Long Trần cái này khủng bố ong chúa, hải yêu nhất tộc đỉnh tiêm cường giả, bị Long Trần một mẻ hốt gọn. Hôm nay, duy nhất làm hắn vui mừng chính là, Long Trần bị Lăng Thiên Trạc diệt sát, có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì phần đông cường giả ở bên trong, Long nữ nhiễm số mệnh tối đa, Long Trần vừa chết, số mệnh chi châu tất nhiên chọn Long nữ làm chủ, Long nữ tự là đời thứ 6 đại đế rồi. Oanh, bỗng nhiên kim quang nổ bung, vô tận hắc khí kích động, chỉ thấy Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, thần hoàn trong xuất hiện một đầu màu đen song đầu cự long. Cự long gào thét gian, vô tận long uy kích động, tạo ra kim quang, mang theo Long Trần cấp tốc hướng lên chạy như bay mà đi. Một ngụm vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh nát vòng tay, cũng muốn làm mệt mỏi, quả thực là nằm mơ. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh, mọi người hoảng hốt, kia song đầu hắc ám chi long, tự là Long Cốt Tà Nguyệt bản tôn bộ dáng, vậy mà xuất hiện ở Long Trần thần hoàn dị tượng bên trong. Mà Long Trần vốn là trên người màu trắng lân phiến, đã trở nên nửa trắng nửa đen, khí tức kích động, quang minh cùng hắc ám khí tức đan vào, thể hiện ra Long Trần mặt khác một loại trạng thái. Long Trần, lão gia hỏa kia vì mở ra Lăng Thiên Trạc, thọ nguyên đã không nhiều, giết hắn đã không có gì ý nghĩa. Đi, bắt lấy Long Ngạo Thiên. Long Cốt Tà Nguyệt hăng hái địa đạo. Long Cốt Tà Nguyệt toàn thân phong ấn diệt hết, một thân cuồng bạo lực lượng, có thể toàn lực thi triển. Trước kia hắn cần Long Trần đến chi phối lực lượng của nó, nhưng là hiện tại bất đồng, nó đã lấy được tự do, có thể cùng Long Trần toàn lực phối hợp, đem lực lượng của mình cùng Long Trần dung hợp. Mặc dù Long Trần trên người có được thương Long tinh huyết, cái kia là chân Long chi huyết, nhưng là dù sao đẳng cấp quá thấp, mà Long Cốt Tà Nguyệt chính là một đời Long Vương. Nếu như không phải là bị vân thương phá hủy thân thể, dùng điều kiện của nó, rất nhanh có thể tiến giai tổ long, mở ra bản thân con đường tu hành, phi thăng thành thần rồi. Oanh, bỗng nhiên đại hải nổ bung, Long Ngạo Thiên vừa mới phi ra mặt biển, Long Trần sau lưng đuôi rồng rung rung, cũng bay ra, một đao đối với Long Ngạo Thiên chém rụng. Phanh, Long Ngạo Thiên toàn lực đón đỡ, hai tay kịch chấn, huyết nhục nổ bung, toàn thân Long Lân nổ, cả người thành một cái huyết nhân. Màu sắc rực rỡ máu tươi tại trong hư không tràn ngập, lại để cho tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cường đại như Long Ngạo Thiên, vào lúc này Long Trần trước mặt, lại bị triệt để nghiền áp, liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên mẫu thân một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần cường đại như là quái vật bình thường, Long Ngạo Thiên căn bản không phải Long Trần đối thủ. Đương, kim quang vẩy ra, Long Trần một đao chém tới, Long Ngạo Thiên trong tay Long Thương bị đánh bay, Long Ngạo Thiên tại trên lực lượng, không cách nào ngăn cản Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt dung hợp sau lực lượng. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, quả thực đáng sợ đáng sợ, vốn Long Trần lực lượng tựu đủ mạnh, đương cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng dung hợp, Long Trần nhiều hơn một loại đáng sợ thôn phệ năng lực. Cái này thôn phệ năng lực, trong lúc vô hình suy yếu công kích của hắn cùng ngăn cản chi lực, một cái suy yếu, một cái tăng cường, này tiêu so sánh phía dưới, Long Ngạo Thiên ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Long Ngạo Thiên một tay cấp tốc kết ấn, hắn muốn triệu hồi Long Thương, không có Long Thương, hắn căn bản không cách nào ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén chi lực. Phốc, hắn ấn còn không có kết xong, Long Trần một đao đem cánh tay của hắn sóng vai chém xuống, đồng thời một cước đá vào Long Ngạo Thiên sườn bộ. Răng rác, một chiêu hai thức lại tật lại hung ác, Long Ngạo Thiên xương sườn bên đều nứt vỡ, tính cả nội tạng cùng một chỗ vỡ ra, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hô, Long Trần cơ hồ bản năng ra tay đi bắt Long Ngạo Thiên tóc, kết quả bắt một cái không, bắt một tay huyết, bởi vì Long Ngạo Thiên đỉnh đầu tâm căn bản không có tóc, bị giật xuống đến một khối vừa mới giải ra vết máu. Long Ngạo Thiên ra đầu kịch liệt đau nhức, máy chảy như rót, thừa dịp Long Trần sai lầm chi tế, một cước đạp hướng Long Trần ngực. Phanh, hắn vốn định một cước bức lui Long Trần, nhưng là không nghĩ tới, Long Trần đối với hắn một cước, không đỡ không tránh, hắn một cước rắn rắn chắc chắc địa đá vào Long Trần ngực. Đương đạp đến Long Trần ngực, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, một cước kia phảng phất đá vào tinh thần phía trên, chân đắc hắn ngón chân cốt đều liệt rồi, hắn thoáng một phát tử sinh ra không ổn dự cảm, quả nhiên, cái này dự cảm vừa mới sinh ra, mắt cá chân đau xót, bị một giống như cùng thép câu giống như bàn tay lớn bóp chặt. Đoạt mạng sống con người, linh huyết, linh căn, linh cốt, làm cho nhiều như vậy tấm lòng của cha mẹ toái, lại để cho nhiều như vậy vong hồn không chỗ sắp đặt, người Long Ngạo Thiên hôm nay báo ứng đến rồi. Long Trần bắt lấy Long Ngạo Thiên mắt cá chân, bỗng nhiên một cước đạp hướng Long Ngạo Thiên đũng quần, đồng thời bàn tay lớn mạnh mà hướng về vùng. Răng rắc, phốc, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cùng Long Ngạo Thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Ngạo Thiên một đầu đùi, ngạnh xanh xanh địa bị Long Trần cho xé xuống dưới, màu sắc rực rỡ tiên huyết phi tiên, cái kia hình ảnh cực kỳ huyết tinh. Nhưng là ở đây cường giả ở bên trong, ngoại trừ thần tộc bộ phận người, nhưng không ai đi đồng tình Long Ngạo Thiên, ngược lại cảm thấy vô cùng thống khoái hòa giải hận. Long Trần, ngươi dám thương con của ta muốn đem cả nhà ngươi bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành tro. Gặp nhi tử bị ngạnh xanh xanh kéo xuống một đầu đùi, Long Ngạo Thiên mẫu thân phát ra thê lương gào thét, nàng khuôn mặt dữ tợn đã vặn vẹo được biến hình, Long Ngạo Thiên là trong lòng của nàng thịt, là nàng kiêu ngạo cùng vinh quang, càng là nàng kiếp này lớn nhất hy vọng. Nàng gào thét lại đưa tới vô số người xem thường, khó trách cái này Long Ngạo Thiên như thế rác rưởi, bởi vì hắn có một cái ác độc đã đến cực hạn mẫu thân. Tại Long Ngạo Thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần lần nữa phóng tới Long Ngạo Thiên, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với Long Ngạo Thiên chém ngang mà đi. Long Trần, ngươi như thế ác độc, đừng trách ta thay trời hành đạo, hôm nay đem ngươi chém giết. Long Khải Phong cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một hơi thế rộng rãi, mang theo khắp thiên thánh quang thanh đồng chi đỉnh bay ra, thẳng đến Long Trần đập tới. Trung Châu Đỉnh, mọi người một tiếng thét kinh hãi, Trung Châu Đỉnh vậy mà tại thần tộc. Nhưng lại bị Long Khải Phong cho khống chế rồi, mọi người nhìn xem ngũ đại tự tôn trong thần khí Trung Châu Đỉnh vò tới Long Trần, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi chi sắc, Long Khải Phong muốn dùng Trung Châu Đỉnh diệt giết Long Trần. Cái kia khẩu thanh đồng đỉnh, đúng là ngũ đại tự tôn trong thần khí Trung Châu Đỉnh, nó vừa xuất hiện làm thiên địa run rẩy, càn khôn gào thét, kinh khủng kia thần uy áp chế thiên địa. Trung Châu Đỉnh gào thét mà đến, trực tiếp đâm vào màn trời bên trong, màn trời sụp đổ khai, nguyên bản nhân vi độ kiếp mà sinh ra kết giới. Bị Trung Châu Đỉnh đục lỗ. Chi Thu, bỗng nhiên Thiên Vũ chân nhân đối với Diệp Chi Thu truyền âm, Diệp Chi Thu trong tay Bắc Nguyên kiếm, hóa thành một đạo thần quang, bay vào Thiên Vũ chân nhân trong tay. Chậm đã, Thiên Vũ chân nhân tay cầm Bắc Nguyên kiếm, muốn ra tay, lại bị đại tế tự ngăn lại. Tiền bối, Thiên Vũ chân nhân cả kinh, phải biết rằng, đây chính là Trung Châu Đỉnh, tùy ý Long Trần cường thịnh trở lại, cũng tiếp bất trụ Trung Châu Đỉnh một kích. Còn không phải lúc, đại tế tự lắc đầu, ông đúng lúc này, Trung Châu Đỉnh phá vỡ hư không, mang theo vạn quân lực, đối với Long Trần đánh tới, hư không bị hắn kéo lên một đầu dài trường cái đuôi, uy thế kinh thiên. Đừng sợ, làm nó tựu là, chí tôn thần khí thì thế nào? Đối mặt Trung Châu đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt ngạo nghễ nói, phảng phất nó lại nhớ tới nhớ năm đó không sợ trời, địa không sợ thời đại. Long Cốt Tà Nguyệt lên tiếng, làm cho Long Trần tin tưởng tăng gấp đôi, Long Trần cả đời không sợ bất luận cái gì kịch chiến, giống như hắn sinh hạ đến, chính là vì chiến đấu mà sống lấy, hắn chưa bao giờ sợ hãi qua. Đối mặt Trung Châu đỉnh, Long Trần không có lo lắng qua chính mình, hắn lo lắng chính là Long Cốt Tà Nguyệt, sợ Long Cốt Tà Nguyệt có tổn thương, đã Long Cốt Tà Nguyệt không sợ, hắn tự nhiên cũng không sợ. Đối mặt khủng bố Trung Châu đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, toàn thân lực lượng bộc phát, một đao chém rụng. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại Trung Châu đỉnh bên trên, toàn bộ thế giới mạnh mà run lên, thiên võ hoàn hải nổ bung, vô tận cột nước nhảy vào thiên khung, đục lỗ không gian hàng rào. Không tốt, mọi người hoảng hốt. Cái kia vô tận cột nước mang theo khủng bố uy áp vào tới, nếu như bị cột nước đánh lên, chỉ sợ muốn thịt nát xương tan. Ông, bỗng nhiên một đạo lưỡi dao sắc bén mà lại qua hư không, cột nước bị chạm, lập tức biến thành băng trụ, nhao nhao rơi vào đại hải, nhấc lên khôn cùng sóng lớn. Mọi người không khỏi thở dài một hơi, nhao nhao đối với Thiên Vũ Chân Nhân quăng đến ánh mắt cảm kích, nếu như không phải Thiên Vũ Chân Nhân, một kích này, không biết có bao nhiêu người hội chết ở chỗ này. Mọi người vội vàng xem hướng thiên kiếp bên trong. Chỉ thấy Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đỉnh lấy Trung Châu đỉnh, càng không ngừng rút lui, hắn dưới chân hư không càng không ngừng nổ bung, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lấy khủng bố áp lực. Long Trần một kích toàn lực, chỉ tan mất Trung Châu đỉnh đại bộ phận lực lượng, nhưng là còn lại lực lượng, lại đẩy được Long Trần liên tục rút lui. Tiếp được rồi, mọi người vừa mừng vừa sợ, Long Trần vậy mà tiếp được chí tôn thần khí Trung Châu đỉnh một kích, cái này quá cường hãn. Vù vù vù vù vù. Ngay tại Long Trần bị Trung Châu đỉnh đẩy hoàn thành liên tục rút lui, điên cuồng so sánh lực thời điểm, bỗng nhiên năm thân ảnh đồng thời ra tay, thẳng hướng Long Trần. Long Ngạo Thiên đã nhận được thở dốc chi cơ, nhanh chóng khôi phục thân thể, mắt thấy vậy cơ hội, không chút do dự ra tay, trong tay Long Thương đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt. Ngay tại Long Ngạo Thiên ra tay đồng thời, Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Long Nữ cùng Dạ Minh cũng đều không có nhàn rỗi. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đồng loạt ra tay. Long Trần biểu hiện ra sức chiến đấu, làm cho bọn hắn sợ hãi rồi, đây là kích giết Long Trần cơ hội tốt nhất, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Long Trần lúc này tất cả lực lượng đều tại ngăn cản Trung Châu đỉnh, nếu như đi ngăn cản người khác công kích, sẽ bị Trung Châu đỉnh trong nháy mắt đánh chết. Hèn hạ vô sỉ, Long Huyết các chiến sĩ nhe răng muốn nứt, năm vị đến từ bất đồng thế lực tuyệt thế cường giả, đồng thời ra tay, hơn nữa còn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quá hèn hạ. Ông, Long Ngạo Thiên vừa mới ra tay, một đạo mũi tên thẳng đến Long Ngạo Thiên mặt mà đến, Long Ngạo Thiên vừa mới sinh ra cảm ứng, mũi tên đã khoảng cách mặt chưa đủ ba thốn. Long Ngạo Thiên cả kinh, một trường vỗ vào cái kia mũi tên phía trên, mũi tên bạo toái, hắn lại bị chấn đắc cánh tay run lên. Hắn cùng với Long Trần luân phiên kịch chiến, lại liên tục bị thương, thể lực đã không lớn bằng lúc trước, mà ngay cả khống chế thiên địa lực lượng, đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Mà Mặc Niệm Thủy Chung ở vào đỉnh phong trạng thái. Mà cái này một mũi tên, càng là hắn cả đời chi lực chỗ ngưng tụ, Long Ngạo Thiên bị một kích đẩy lui. Tại Long Trần lâm vào nguy cơ thời khắc, Mặc Niệm xuất thủ, không riêng gì Mặc Niệm xuất thủ, một thân áo trắng vân thiên, người đã đến Ma La Thiên Hành trước mặt, một kiếm đem hắn đánh lui. Mặc Niệm, Vân Thiên, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Hồ Phong toàn bộ ra tay, cái lúc này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn công kích Long Trần, nếu không Long Trần tự tính toán có thông thiên chi năng, cũng không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, Hồ Phong sau lưng xúc sắc cấp tốc chuyển động, bỗng nhiên trong nháy mắt dừng lại bất động, nó hướng bên trên mặt, xuất hiện bốn điểm. Hồ Phong hai tay kết ấn, trong miệng nỉ non, bỗng nhiên bốn bắn tỉa quang, bốn đạo cột sáng phóng lên trời, hư không phía trên, hiện ra một cái cực lớn không gian chi môn. Răng rắc, không gian chi môn bạo toái, một cái cự đại móng vuốt phá không mà đến, mang theo dị giới khí tức, một chảo đối với Hồ Phong phía trước Long Nữ chộp tới. Oanh, Long Nữ bị đẩy lui. Nàng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, chỉ thấy hư không không ngừng vỡ ra, một cái quái vật khổng lồ theo dị giới chi môn, chui ra. Vận khí không tính quá tốt, chỉ triệu hồi ra tam nhãn quỷ ngao, bất quá ngăn chặn ngươi một thời gian ngắn, có lẽ không có vấn đề rồi. Hồ Phong nhìn xem quái vật kia gật đầu nói, đó là một đầu toàn thân đen nhánh cự ngao, móng vuốt bên trên có răng nanh lóe ra hàn quang, mặc dù tu vi hẳn là tại dung thiên sơ kỳ, nhưng là khí thức lại khủng bố đến cực điểm. Long Nữ đối mặt kinh khủng kia quỷ ngao, thậm chí có một loại sợ cảm giác, thực tế cái kia quỷ ngao con mắt thứ ba, tản ra tử vong khí tức làm cho người sợ. Hô, Hồ Phong thân hình khẽ động, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhảy lên tam nhãn quỷ ngao mi tâm, hai tay của hắn kết ấn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Giống, bỗng nhiên cái kia tam nhãn quỷ ngao phát ra một tiếng rung trời gào thét, lui về phía sau đạp một cái, hư không bạo hưởng, như là một đạo màu đen tia chớp phóng tới Long Nữ. Cái này Long Nữ giao cho ta, Hồ Phong thanh âm tại trong thiên địa vang lên, hiển thị rõ thong dong. Bất quá là triệu hồi ra một đầu dị giới quái vật, cũng dám dõng dạc. Long Nữ giận dữ, tại nàng trong mắt, Hồ Phong bất quá là một tiểu nhân vật, vậy mà cũng dám vọng tưởng ngăn trở nàng. Long Nữ cuồng nộ phía dưới, hóa thân hắc long, móng vuốt sắc bén lăng không, một chảo đối với tam nhãn quỷ ngao chảo rơi, dùng chảo đối với chảo. Oanh, lưỡng chảo chạm vào nhau, huyết khí trùng thiên, hai cái cự chảo vậy mà đồng thời sụp đổ khai, huyết quang vẩy ra. Rầm rầm rầm, Long Nữ vừa sợ vừa giận, cái này đầu quỷ dị ba đầu quỷ ngao, vậy mà thân thể khủng bố như thế, cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu, cuồng nộ phía dưới, Long Nữ phấn khởi điên cuồng tấn công, một long nhất ngao, điên cuồng chém giết. Hồ Phong kích chiến Long Nữ, Vân Thiên lấy một địch hai chặn Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng ba người đồng thời thẳng hướng Dạ Minh. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần vừa thấy cơ hội tới, hai người cầm trong tay thần binh, lặng lẽ tới gần Long Trần, chuẩn bị tìm cơ hội, cho Long Trần đến một kích chí mạng. Ông, hai người thân hình vừa động, lại bị một cái yểu điệu thân ảnh ngăn cản đường đi, cho Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần nhìn rõ ràng cái kia thân ảnh, không khỏi vừa sợ vừa giận. Phượng Phỉ, người làm gì, người muốn ăn cây táo, rào cây sung, phản bội thần tộc sao? Diệp Lương Thần gào thét, ngăn lại người của bọn hắn, không phải người khác, đúng là thần tộc bốn đại đế mầm một trong Phượng Phỉ. Phượng Phỉ cầm trong tay trường kiếm, chặn Long Ngạo Thiên cùng Khương Vô Trần, cử động của nàng, khiến cho mọi người giật mình. Phượng Phỉ sắc mặt kích động, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nàng nghiêm nghị quát Long Ngạo Thiên tựu là thần tộc sỉ nhục, cả nhà bọn họ tử đều không phải thứ gì, bọn hắn điếm ô thần tộc vinh quang. Ta không cho phép các ngươi đi giúp Long Ngạo Thiên, hắn cùng với Long Trần ở giữa chiến đấu, chúng ta không có lẽ đi tham dự. Nói láo, đến lúc nào rồi rồi, cái đó còn giảng những đồ vô dụng này, võ đạo tranh phong, mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ sẽ không có đạo lý đáng nói. Ngươi mau tránh ra, nếu không chúng ta đối với ngươi không khách khí, hơn nữa, hành vi của ngươi đã là phản bội thần tộc rồi, ngươi nghĩ tới hậu quả kia sao? Long Ngạo Thiên cả giận nói, Phượng Phỉ mặt nạ bảo hộ xương lạnh, không chút nào không cho. Nàng lạnh lùng thốt ta cùng với Long Trần tầm đó nhất định là địch nhân, nhưng là cho dù là địch nhân, cũng muốn quang minh chính đại đối mặt. Ta Phượng Phỉ tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng là khinh thường tại dùng loại này ti tiện thủ đoạn, võ đạo tranh phong, ta tranh bất quá hắn, bị giết cũng chết cũng không tiếc. Ta là vĩ đại thần tộc hậu nhân, ta có thể chết, nhưng là của ta lưng không thể loan, các ngươi qua đi, chẳng khác nào là dị tộc chi nhân thông đồng làm bậy, tự tính toán giết Long Trần, cũng chỉ sẽ cho thần tộc lưu lại không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Ta tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào khinh nhờn thần tộc, các ngươi tốt nhất không nên ép ta, nếu không mọi người tự gạch ngói cùng tan a. Phượng Phỉ lời nói, tại trong hư không quanh quẩn, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, chẳng ai ngờ rằng, đồng dạng là thần tộc chi nhân, Phượng Phỉ muốn so với Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bọn người có cốt khí nhiều, chính thức bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Muốn chết, Diệp Lương Thần giận dữ, sau lưng dị tượng rung rung, muốn thẳng hướng Phượng Phỉ. Hắn không chịu buông tha kích giết Long Trần cơ hội thật tốt. Nhưng là hắn vừa động, lại bị Khương Vô Trần cho ngăn cản, Diệp Lương Thần giận dữ người có ý tứ gì? Khương Vô Trần sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhất hay là bất đắc dĩ nói nàng là muội muội ta, mặc kệ nàng nói rất đúng không đúng, ta không thể nhìn lấy ngươi giết nàng. Ngươi, Diệp Lương Thần giận điên lên, Khương Vô Trần tương đương mịt mờ tỏ vẻ, hắn sẽ không đứng tại Phượng Phỉ bên kia bình thường, nhưng là cũng sẽ không khiến hắn đi giết Phượng Phỉ. Ngay tại Diệp Lương Thần muốn chọc giận được nổi điên, do dự muốn hay không cùng hai người trở mặt ra tay thời điểm, Tử Yên cầm trong tay Nam Hải cầm thẳng đến Long Trần bay đi. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tử Yên vậy mà phụ giúp Nam Hải cầm, thẳng tắp vò tới Trung Châu Đình. Phanh, hai đại chí tôn thần khí, đụng vào nhau, nhưng là kỳ quái chính là, cũng không có phát ra kinh thiên nổ mạnh, phảng phất tựu là một lần bình thường va chạm, Nam Hải cầm cùng Trung Châu Đình, đồng thời rút lui. Trung Châu Đình, còn không tỉnh lại. Càng đợi khi nào? Bỗng nhiên Tử Yên quát lạnh một tiếng, lúc này thời điểm Tử Yên thanh âm, tựa hồ cũng không phải nàng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng rộng lớn khí thế. Ông, Trung Châu đỉnh phía trên, bỗng nhiên có phù văn sáng lên, thần thánh khí tức bốc lên, toàn bộ Trung Châu đỉnh, phảng phất Phật nhất xem sống lại. Trong nháy mắt đó, Long Khải Phong sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Trung Châu đỉnh không bao giờ nữa thụ hắn khống chế rồi. Ông, bỗng nhiên Trung Châu đỉnh phía trên thần quang chậm rãi tách ra, đỉnh bên trên lần lượt phù văn chậm rãi sáng lên, ngay sau đó Trung Châu đỉnh bên trên xuất hiện lần lượt xiềng xích. Trung Châu đỉnh bị khống chế, mọi người bỗng nhiên nhìn về phía trong thần tộc Long Khải Phong, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, thần tộc vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ khống chế Trung Châu đỉnh. Những xiềng xích kia, có lẽ tự là bọn hắn cho Trung Châu đỉnh thiết trí gông xiềng, cưỡng ép khống chế nó. Thần tộc, các ngươi quá không biết xấu hổ, liền Thiên Võ Đại Lục ngũ đại chí tôn thần khí, cũng dám dùng ám chiêu. Mọi người giận dữ, phải biết rằng, ngũ đại chí tôn thần khí, chính là Thiên Võ Đại Lục tiên thiên thần khí, trấn áp Thiên Võ Đại Lục số mệnh, chúng được xưng là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ thần, lại bị thần tộc dùng thủ đoạn hèn hạ khống chế, thần tộc thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước khi, Long Khải Phong vợ chồng vì bồi dưỡng Long Ngạo Thiên, dùng cực kỳ ác độc phương pháp, đào lấy người khác linh huyết linh căn linh cốt, đã là làm cho người giận không thể nuốt. Hôm nay, thần tộc lại vẫn âm thầm đã khống chế Trung Châu đỉnh, loại hành vi này quả thực nhân thần cộng phẫn. Thần tộc hiện tại đã bất chấp đi giải thích rồi, Long Khải Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn điên cuồng kết ấn, muốn khống chế Trung Châu đỉnh. Thế nhưng mà Trung Châu đỉnh bị Nam Hải cầm gõ một cái về sau, tựa hồ theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, không bao giờ nữa nguyện ý bị khống chế, bắt đầu phản kháng. Trung Châu đỉnh ở vào một loại kỳ dị trạng thái, chậm rãi thức tỉnh, Long Trần không hề bị đến uy hiếp của nó, bỗng nhiên chân đạp hư không, Long Cốt Tà Nguyệt chạm ra, thẳng đến Huyết Sát Ma Quân chém tới. Huyết Sát Ma Quân cùng Ma La Thiên Hành đang điên cuồng kịch chiến Vân Thiên, bỗng nhiên Huyết Sát Ma Quân một hồi tim đập nhanh, nhìn lại Long Trần đánh tới, sắc mặt đại biến, huyết nhật rung rung gian công hướng Vân Thiên cự tháp bị bắt về đỡ tại Long Trần phía trước. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại cự tháp phía trên, Huyết Sát Ma Quân máu tươi cuồng phun, tại Long Trần cuồng bạo chi lực trước mặt, vô lực chống cự. Phốc, cự tháp bị đánh bay, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua hư không, một đao đem Huyết Sát Ma Quân chặn ngang chặt đứt. Chết, Long Trần căn bản không để cho Huyết Sát Ma Quân bất cứ cơ hội nào, lại là một đao chém rụng, thẳng đến Huyết Sát Ma Quân đầu lâu mà đi. Ông, bỗng nhiên cái kia cự tháp rung rung, bầu trời chi cửa mở ra, Huyết Sát Ma Quân thân hình, bị hút vào cự trong tháp, phá không mà đi, thẳng vào bầu trời chi môn. Là dị vực cường giả, có người kinh hô, cùng trước khi biến mất cửu đầu sư tử đồng dạng, dị vực cường giả mở ra thiên giới chi môn, tại mấu chốt nhất thời khắc đem Huyết Sát Ma Quân cứu đi nha. Hô, Ma La Thiên Hành quanh thân thần quang tách ra, cũng bị hút vào giới vực chi môn, ngay sau đó một chỉ cực lớn bạch cốt bàn tay, nứt vỡ hư không, một tay lấy Dạ Minh cũng chảo đi nha. Trong nháy mắt, ngoại trừ Long Ngạo Thiên cùng Long Nữ, cùng Long Trần kịch chiến dị vực cường giả đều bị cứu đi nha. Hỗn đản, chết tiệt thần tộc, nếu như không phải bọn hắn đã phát động ra Trung Châu đỉnh, những người này ai cũng trốn không thoát, toàn bộ đều cũng bị Long Trần chỗ chém giết. Mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải Long Khải Phong vận dụng Trung Châu đỉnh, nứt vỡ thiên kiếp kết giới, những dị vực kia cường giả, căn bản không dám nhúng tay thiên kiếp. Cửu đầu sư tử đó là một cái ngoại lệ, bởi vì khi đó, thiên kiếp kết giới còn không có hoàn toàn hình thành, lại để cho hắn thành cá lọt lưới, hôm nay cá lớn đều chạy, sai sót chém giết dị vực thiên tài cơ hội thật tốt, mọi người hận không thể đem Long Ngạo Thiên toàn ra tươi sống cắn chết. Mắt thấy nguyên một đám cường địch, đều bị ngoại vực cường giả cứu đi, Long Trần nộ khí trùng thiên, bởi như vậy, trước khi cố gắng tất cả đều uổng phí rồi. Long Ngạo Thiên, mắt thấy kinh nghi bất định Long Ngạo Thiên, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn dáng tươi cười, như là báo săn nhìn xem một mực con thỏ con bị giật mình. Hô, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, dưới chân khẽ động, cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy, muốn chạy ra thiên kiếp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không run rẩy, cái kia biến mất màn trời không biết lúc nào lại chữa trị rồi, Long Ngạo Thiên bị bắn trở lại. Phốc, lạnh như băng Long Cốt Tà Nguyệt theo Long Ngạo Thiên sau lưng đâm vào, lúc trước ngực xuyên ra, Long Trần cánh tay chấn động, Long Ngạo Thiên thân thể trong nháy mắt bạo toái. Bị giết, mọi người ngẩn ngơ, không đúng, máu của hắn, có người lập tức phát giác không đúng. Long Ngạo Thiên huyết vụ nổ bung, là hồng sắc huyết vụ, mà không phải màu sắc rực rỡ huyết vụ. Ông, rất nhanh Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong, Long Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Mọi người khiếp sợ phát hiện, Long Ngạo Thiên khí tức, thoáng cái suy yếu rất nhiều, hơn nữa sau lưng của hắn cửu long thôn thiên đồ trong chín đầu cự long, thậm chí có một đầu biến mất. Đây là có chuyện gì? Hắn có bất tử chi thân? Mọi người kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng chứng kiến Long Ngạo Thiên bị Long Trần một kích diệt sát, kết quả hay là Long Ngạo Thiên tại dị tượng ở trong trùng sinh, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai cửu Long chi linh, có thể làm ngươi chết thay chi thân thể. Bất quá không có quan hệ, cùng lắm thì trảm ngươi chín lần tựu là. Long Trần hừ lạnh, hắn nhìn ra Long Ngạo Thiên dị tượng thần kỳ chỗ, đương Long Ngạo Thiên sắp bị chém giết trong nháy mắt, thân thể của hắn cùng dị tượng bên trong một đầu cự long trao đổi, dùng cự long thân thể đổi lấy hắn một cái mạng. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên dị tượng quả thực nghịch thiên, cái kia long linh bị chém giết, đồ án tại dị tượng bên trong biến mất, nhưng là còn có một nảy sinh ở trong đó. Nói cách khác, chỉ cần cho Long Ngạo Thiên đầy đủ thời gian, cái kia cự long hội lần nữa sinh ra đời, Long Ngạo Thiên chẳng khác nào có được khác loại bất tử chi thân, so Triệu Nhật Thiên bất tử chi thân càng tăng kinh khủng. Nhưng là trên cái thế giới này, không tồn tại tuyệt đối bất tử chi thân, Long Trần như trước có lòng tin chảm sát Long Ngạo Thiên. Oanh, Long Trần nói dứt lời, người đã bổ nhào vào Long Ngạo Thiên trước mặt, lại là một đao chém rụng, Long Ngạo Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ thương đón đỡ. Kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên trường thương kịch chấn phía dưới, Long Ngạo Thiên thân thể trong nháy mắt bạo toái, lại bị chém giết một lần. Long Ngạo Thiên thân thể lần nữa theo dị tượng bên trong ngưng tụ, mà hắn dị tượng bên trong tám đầu cự long, quả nhiên như là Long Trần sở liệu mất đi một đầu. Phốc, Long Trần thân ảnh như quỷ mị, căn bản không để cho Long Ngạo Thiên bất cứ cơ hội nào, lại là một đao chém rụng, Long Ngạo Thiên lần nữa nứt vỡ, cự long chỉ còn lại có 6 đầu. Không đến một cái thời gian hô hấp, Long Ngạo Thiên bị Long Trần chém 3 lượt, mọi người đã kinh hãi tại Long Ngạo Thiên dị tượng, lại đối với Long Trần bội phục sát đất. Tự coi như ngươi có 9 cái mạng thì như thế nào, ta một đầu chém, cuối cùng sẽ đem ngươi chém chết. Cứu ta, Long Ngạo Thiên phát ra hoảng sợ địa kêu to, hắn kinh hoàng rồi, sợ hãi rồi, tự tính toán có 9 cái mạng, cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Thực tế mỗi biến mất một đầu cự long, khí tức của hắn đã đi xuống hàng một phần, tại Long Trần khí tức tập trung xuống, hắn thậm chí liền tránh né đều làm không được, tiếp tục như vậy, hắn 9 cái mạng hết sạch, tự thật đã chết rồi. Long Khải Phong, ngươi cái này kẻ bất lực, nhanh cứu con của ta, nếu không lão nương giết ngươi. Gặp Long Ngạo Thiên lâm vào nguy cơ, Long Ngạo Thiên mẫu thân âm thanh gọi, giống như điên cuồng, đối với đang tại cố gắng khống chế Trung Châu Đỉnh Long Khải Phong gầm thét. Long Khải Phong hai tay liên tục kết ấn, nhưng là Trung Châu Đỉnh giống như có lẽ đã thoát ly hắn khống chế, hắn gấp đến độ ứa ra đổ mồ hôi. Mắt thấy nhi tử sẽ bị giết chết, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, đối với Long Trần quát to. Long Trần, chỉ cần ngươi thả Ngạo Thiên, ta sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ chỗ, bọn hắn cũng chưa chết, nhưng là ta nếu như không nói cho ngươi, ngươi cả đời cũng tìm không thấy bọn hắn. Đối mặt Long Khải Phong hấp dẫn, Long Trần ngoảnh mặt làm ngơ, lấy tay bên trong Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại hắn. Phốc, Long Ngạo Thiên thân thể lần nữa bị nứt vỡ, dị tượng biến thành Ngũ Long Thôn Thiên Đồ, Long Ngạo Thiên khí tức trở nên bắt đầu hỗn loạn. Long Trần một đao đem Long Ngạo Thiên thân thể chém rụng, trên khóe miệng treo một vòng âm trầm dáng tươi cười như thế nào. Đau lòng, biết rõ thân sinh cốt nhục bị kẻ bị giết thống khổ mùi vị. Lúc trước các ngươi đem dao mổ cắt tại trên người của ta, có từng nghĩ tới phụ mẫu ta cảm thụ. Trên cái thế giới này, luôn luôn một ít như các ngươi ngu ngốc như vậy, cho rằng trời sinh có thể cao cao tại thượng, khống chế sinh tử của người khác, không có một tia kính sợ. Cho nên, các ngươi vẫn luôn là muốn làm gì thì làm, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là đau nhức. Hôm nay, ta tự lại để cho các ngươi cảm thụ thoáng một phát năm đó phụ mẫu ta thống khổ. Long Trần nói càng về sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên trán nổi gân xanh, xem thập phần dọa người. Ba, bỗng nhiên Long Trần không có trực tiếp động đao, mà là một cái tát quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Lúc này Long Ngạo Thiên, chiến lực không đủ để cùng Long Trần chống lại, căn bản không cách nào tránh né, bị trừ được nửa bên mặt bạo toái. Long Trần một cái đại thủ nắm Long Ngạo Thiên yết hầu, một tay vừa dùng lực, đem Long Ngạo Thiên một đầu cánh tay cho xé xuống dưới, dẫn tới Long Ngạo Thiên thống khổ địa kêu to. Long Trần thủ pháp cực kỳ đặc biệt, có thể cho nổi thống khổ của hắn phóng tới lớn nhất. Người cần kính sợ, phải tin tưởng nhân quả báo ứng. Phốc, Long Trần nói xong, Long Ngạo Thiên cái tay còn lại bị hắn cho kéo xuống, ngay sau đó đem Long Ngạo Thiên hai cái đùi, từng cái kéo xuống. Lúc này Long Ngạo Thiên, tại Long Trần trong tay, tựu cùng một chỉ suy yếu tiểu kê bình thường, kêu thảm thiết liên tục, thống khổ. Long Trần, mau thả con của ta, ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Long Ngạo Thiên mẫu thân khóe mắt, điên cuồng kêu to. Ta muốn các ngươi cả nhà mệnh, ngươi cho sao? Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên mẫu thân điềm nhiên nói xong một cái đại thủ thẳng tắp đâm vào Long Ngạo Thiên lồng ngực. Long Ngạo Thiên một hồi thống khổ vặn vẹo, thê thảm gọi, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Long Ngạo Thiên chính là tuyệt đại cường giả, đem tôn nghiêm rất là xem trọng, có thể làm cho hắn đang tại nhiều người như vậy thống khổ địa chu lên. Chỉ có thể nói rõ, cái kia thống khổ căn bản không phải người có thể chịu được. Long Trần, cha mẹ ngươi mệnh ngay tại trên tay của ta, mau thả con của ta, nếu không. Long Ngạo Thiên mẫu thân gào thét, ngu ngốc, không có người có thể tại ta Long Trần trước mặt nói dối, ngươi nói dối ở trước mặt ta, lộ ra quá ngây thơ rồi. Long Trần cười lạnh, hắn tu hành cửu tinh bá thể quyết, đối với người thiện ác mẫn cảm nhất, người khác muốn lừa gạt hắn, căn bản khó hơn lên trời, cho nên Long Trần bất vi sở động, một tay tại Long Ngạo Thiên xương cột sống bên trên ngạnh niết, ken két nứt xương âm thanh làm cho người cảm thấy một hồi ghê răng. Oanh, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên thân thể bạo toái, đây không phải là Long Trần chấn, mà là Long Ngạo Thiên tự bạo, hắn chịu không được loại này tra tấn rồi, thân thể xuất hiện lần nữa tại dị tượng bên trong. Bất quá hắn vừa mới xuất hiện tại dị tượng bên trong, Long Trần đã đứng ở trước mặt của hắn, một chỉ làm hắn tuyệt vọng bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên vừa mới hình thành thân thể, trong nháy mắt bị đập nát, trải qua hơn lần trùng sinh hắn, khí tức cấp tốc suy yếu, liền Long Trần một cái tát đều tiếp không thể. Long Trần, người cái này tiểu tạp trùng, bỗng nhiên Long Khải Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tại trong hư không tạo thành trật tự dây chuyền, đưa hắn bao khỏa. Khí tức của hắn trong nháy mắt theo dung thiên kính hậu kỳ, hạ xuống dung thiên trong kính kỳ. Ông, đúng lúc này, Trung Châu đỉnh run lên bần bật, bắn ra một đạo thần quang đem Long Ngạo Thiên bao phủ, sau đó Long Ngạo Thiên tựu như vậy bị thần quang truyền đưa ra thiên kiếp bên ngoài, bị đưa đến Long Khải Phong bên người. Long Khải Phong làm ra cực lớn hy sinh, liều mạng cảnh giới hạ thấp, cưỡng ép thúc giục Trung Châu đỉnh, đem Long Ngạo Thiên cho truyền tống đi ra. Long Trần, ta Long Khải Phong không giết ngươi. Long Khải Phong vẻ mặt oán độc mà nhìn xem Long Trần, trong lòng của hắn tràn đầy không bỏ, hắn cái tuổi này, một khi cảnh giới rơi xuống, sẽ không có thể trở lại rồi, nói cách khác, hắn tu hành nền đường bản đã đoạn. Ông, Long Khải Phong đang tại điên cuồng nguyền rủa Long Trần, bỗng nhiên tống suốt Long Ngạo Thiên thần quang thu hồi, vậy mà đem Long Khải Phong dẫn vào thiên kiếp bên trong. Long Khải Phong vẻ mặt vẻ kinh hãi, sau đó hắn tự thấy được gần trong gang tấc Long Trần, sau đó lại thấy được Long Trần một cái đại thủ cao cao giơ lên. Long Trần cũng không biết vì cái gì Long Khải Phong hội đột nhiên tiến đến, nhưng là khi thấy Long Khải Phong cái kia gần trong gang tấc mặt, Long Trần bản năng một cái tát chiều tới. Ba, Long Khải Phong bị Long Trần một cái miệng rộng tử trừ máu tươi chảy lênh láng, như là con quay xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài. Phanh, Long Khải Phong đâm vào màn trời phía trên, kết quả bị kết giới cho bắn trở lại, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Khải Phong tu vi đã bị áp chế đã đến mới vào dung thiên cảnh. Tại sao có thể như vậy? Long Khải Phong vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem trong hư không dung dung Trung Châu Đỉnh, hắn mộng. Hắn vận dụng bí pháp, cắt giảm tu vi, cưỡng ép thúc giục Trung Châu Đỉnh đem Long Ngạo Thiên bắn ra, như thế nào Long Ngạo Thiên đi ra ngoài rồi, hắn lại vào được. Nhìn không ra, người còn có chút đảm lược, vì cứu nhi tử, mạng của mình đều không cần nữa, xem ra ngươi so ra súc hơi cường một đường. Long Trần chân đạp hư không, khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, từng bước một đi về hướng Long Khải Phong. Hắn không biết đạo Long Khải Phong là như thế nào tiến đến, nhưng nhìn Long Khải Phong cái kia hoảng sợ biểu lộ, đã biết rõ, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, hắn cứu ra Long Ngạo Thiên, đem mình đáp vào được. Hôm nay Long Khải Phong, tu vi bị áp chế tại mới vào dung thiên cảnh trạng thái, ở chỗ này, hắn tại Long Trần trước mặt, tựu là một bàn đồ ăn, không cách nào đối với Long Trần cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Khải Phong lớn như vậy một người, nhìn xem Long Trần từng bước một tới gần. Trong tiếng giống giận dữ, vậy mà mang theo khóc nức nở. Nghe nói ngươi là năm đó thần tộc thứ hai cao thủ, bài danh vẻn vẹn tại cha ta phía dưới. Ta đến lĩnh giáo thoáng một phát, Long Trần nói chuyện, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã chém rụng. Long Khải Phong trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi, chỉ có tiến vào thiên kiếp ở trong, mới có thể cảm nhận được Long Trần kinh khủng đến cỡ nào, đó là một loại làm người tuyệt vọng nghiền áp, thậm chí so năm đó Long Chiến Thiên càng tăng kinh khủng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Khải Phong trường kiếm trong tay trước mặt vừa đỡ, kết quả trường kiếm tính cả cánh tay cùng một chỗ nứt vỡ, máu tươi cuồng phun, một đường phiên cổn ra thật xa. Mọi người hít một hơi lãnh khí, Long Trần quá mạnh mẽ, Long Khải Phong tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có, cùng các loại cảnh giới xuống, Long Khải Phong quả thực tựu như con sâu cái kiến. Long Khải Phong gào thét, hai tay của hắn tiếp ấn, hắn phun ra máu tươi, lần nữa ngưng tụ thành xiềng xích, trong nháy mắt cháo hướng Trung Châu Đỉnh. Trung Châu Đỉnh bị hắn tế luyện nhiều năm, đối với nó có nhất định được khống chế, hắn muốn thông qua máu tươi của mình, lần nữa thúc giục Trung Châu Đỉnh, đó là hắn chạy ra thiên kiếp duy nhất hy vọng, ở chỗ này, hắn chỉ biết bị Long Trần giết chết, thậm chí liền thống khoái chết, đều là một loại yêu cầu xa vời. Ông, Trung Châu Đỉnh sáng lên, một cái thanh âm hùng hồn tại trong thiên địa kích động, đa tạ qua nhiều năm như vậy, người dùng tinh huyết tẩm bổ ta, để cho ta khôi phục không ít. Trung Châu Đỉnh vậy mà nói chuyện. Trong lúc nhất thời sở hữu các cường giả, đều lắp bắp kinh hãi. Đã ngươi cảm tạ ta, tại sao phải bịp ta, mau đưa ta truyền tống ra ngoài. Long Khải Phong vừa sợ vừa giận, Trung Châu Đỉnh thức tỉnh, hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Ta không có gài ngươi, mặc dù ngươi dùng tinh huyết tẩm bổ ta, trên thực tế là vì khống chế ngủ say ta đây, ngươi có âm mưu của ngươi tính toán, nhưng là ta như trước thiếu nợ ngươi cái tình. Ta đem con của ngươi truyền tống ra ngoài, đã còn con người toàn vẹn tình, người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trung Châu Đỉnh thản nhiên nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Trung Châu Đỉnh đem Long Ngạo Thiên truyền tống ra ngoài, là vì giải quyết xong một đoạn nhân quả. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là ngươi bịp ta, mau đưa ta truyền tống ra ngoài. Long Khải Phong gào thét, hắn nhìn xem Long Trần đã khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, lần nữa hướng hắn đi tới, sợ tới mức mặt đều tái rồi. Không có ý tứ, ngươi không phải ta truyền tống tiến đến, ngươi bởi vì quấy nhiễu thiên kiếp nhân quả, là bị thiên kiếp hấp tiến đến, cùng ta không quan hệ. Trung Châu Đỉnh đạo, hỗn đản, Long Khải Phong gầm lên giận dữ, toàn thân huyết khí tràn ngập, vô tận huyết sắc xiềng xích, tại Trung Châu Đỉnh bay lên đằng, đem Trung Châu Đỉnh vây khốn, hắn không tiếc hao tổn đại lượng tinh huyết, cũng muốn cưỡng ép khống chế Trung Châu Đỉnh, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên thần huyết chú xác thực rất lợi hại, bất quá, đương ta tìm một cái chủ nhân mới, người cái này huyết chú, đem lại không có đất dụng võ. Bỗng nhiên Trung Châu Đỉnh phía trên, một đạo thần quang bay qua, quét về phía Vân Thiên bọn người, tựa hồ Trung Châu Đỉnh mở mắt, đang đánh giá mọi người. Ngươi muốn chọn chủ nhân, ta là thích hợp nhất hay sao? Tiền bối, hai người chúng ta cùng một chỗ hỗn a. Mắt thấy Trung Châu Đỉnh muốn chọn chủ, Mặc Niệm kích động địa nhảy, dốc sức liều mạng địa la lên. Ông, Mặc Niệm vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo thần quang, đem Mặc Niệm cho hấp tới, trực tiếp đưa đến Trung Châu Đỉnh phía trước. Mặc Niệm hưng phấn mà kêu to, không thể tưởng được Trung Châu Đỉnh thật sự muốn nhận hắn làm chủ rồi, đây chính là thiên đại vinh quang, ngũ đại chí tôn thần khí chủ nhân, cái kia là bực nào như bức a. Tính cách không đủ ổn trọng, tướng mạo còn có chút hèn mọn bỉ ổi. Trung Châu Đỉnh nhìn xem Mặc Niệm, tựa hồ có chút do dự. Tiền bối, chúng ta có việc tốt thương lượng, ta tính cách có thể sửa a, về phần tướng mạo, đó là cha mẹ cho không cải biến được, cùng lắm thì ta mang mặt nạ cũng được a. Ngươi nghĩ muốn cái gì phong cách? Ta tự mang ngọn gió nào ô mặt nạ, tiền bối, ta xem xét ngươi, đã biết rõ chúng ta hữu duyên, thật sự. Mặc Niệm gặp Trung Châu Đỉnh do dự, sợ tới mức chít chít hoa gọi bậy, bắt đầu nói hưu nói vượn rồi. Mà thôi, không có thời gian tìm chọn người thích hợp rồi, trước đem tựu lấy dùng a, bất quá từ tục tiểu nói trước, nếu như không hợp, ta sẽ khắc tuyển người khác. Trung Châu Đỉnh bất đắc dĩ nói, có lẽ Mặc Niệm không phải của hắn phù hợp người chọn lựa, nhưng là hôm nay muốn thoát khỏi Long Khải Phong thiên thần huyết chú. Trung Châu Đỉnh chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, bởi vì Mặc Niệm tại thiên kiếp trong đám người kia ở bên trong, xác thực là thích hợp nhất hắn. Ông, Trung Châu Đỉnh thần quang bao phủ, Mặc Niệm bỗng nhiên quần áo bạo toái, toàn thân huyết nhục mơ hồ, đồng thời hắn chu trên khuôn mặt, phảng phất có vô số giỏi bỏ tại gặm thức ăn thân thể của hắn, kịch liệt đau nhức lại để cho Mặc Niệm toàn thân run rẩy, nhưng là hắn gắt gao chịu đựng, một tiếng cũng không lên tiếng. Bởi vì xem qua A Man nhận chủ quá trình, Mặc Niệm sớm có chuẩn bị tâm lý. Có lẽ là vì thể hiện anh hùng của mình khí khái, hắn ngạnh xanh xanh địa chịu đựng, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Tiểu tử cũng không tệ lắm, thực chất bên trong coi như kiên cường. Trung Châu Đỉnh tựa hồ đối với Mặc Niệm biểu hiện, coi như thỏa mãn, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Long Khải Phong thoáng cái nóng này, Mặc Niệm trên người dòi bọ, trên thực tế là thiên thần nguyền rủa, bị Trung Châu Đỉnh chuyển gả cho Mặc Niệm. Cái này nguyền rủa vốn là đối phó thần binh, rơi vào người trên người. Ngoại trừ cho người có thể mang đến nhất định thống khổ bên ngoài, cũng không thể sinh ra uy hiếp chí mạng. Long Khải Phong hai tay ấn pháp lại biến, bất quá ấn pháp vừa mới kết xuất, một cái miệng rộng từ tự quất vào trên mặt của hắn, đưa hắn chịu được đã bay đi ra ngoài. Phốc, Long Khải Phong hai tay, bị Long Trần một đao chặt đứt, như vậy Long Khải Phong tự không cách nào kết ấn phá hư Trung Châu Đỉnh nhận chủ rồi. Long Khải Phong trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xong rồi, triệt để xong rồi. Hô, Long Trần bàn tay lớn cầm lấy cổ họng của hắn, như là mang theo một chỉ tiểu kê đồng dạng, đem Long Khải Phong cho sách. Nói, cha mẹ ruột của ta ở nơi nào? Chết, Long Trần ngẩn ngơ, không thể tưởng được nghiệp hỏa khảo vấn thật không ngờ khủng bố, hắn còn không có tăng lớn uy lực, Long Khải Phong một cái thời gian hô hấp đều không chịu nổi, đã bị đốt chết rồi. Long Khải Phong tử vong trong nháy mắt, Long Trần linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường, trong thức hải nguyên thần không ngừng run rẩy. Nghiệp hỏa cắn trả, Long Trần cả kinh, điều này sao có thể? Đây không phải cắn trả, đây là nhân quả, người vận dụng địa ngục pháp tắc, người nhân quả đã bị nhớ kỹ. Người phải cẩn thận, người cái này bởi vì bị gieo xuống, chỉ sợ có một ngày quả sẽ đã đến, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần lại càng hoảng sợ, ẩn ẩn có một loại phi thường cảm giác xấu, hắn phảng phất bị cái gì đó theo dõi. Hô, Long Khải Phong nguyên thần, bị thiêu thành cho tàn, bỗng nhiên nguyên thần run lên, cho tàn tán rơi thiên địa, vị này thần tộc cự phách, tựu như vậy chết, hình thần câu diệt. Long Khải Phong chết rồi, Long Trần trong lòng oán khí, rốt cục đã nhận được một tia thổ lộ, năm đó đầu sỏ gây nên, đã có một người bỏ ra một cái giá lớn, bất quá đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, hai người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt rồi. Long Trần trải qua liên tục đại chiến, lúc này như trước thần hoàn khí túc, chiến lực như trước ở vào đỉnh phong trạng thái, phảng phất lực lượng của hắn vô cùng vô tận. Bọn hắn trước khi muốn đánh lén Long Trần, hôm nay Long Trần theo dõi bọn hắn thoáng cái sợ hãi rồi, bọn hắn không phải Long Ngạo Thiên, không có thể khu động Trung Châu đỉnh người, đối mặt Long Trần, bọn hắn nhất định phải chết. Các ngươi có lẽ cảm tạ nàng, nếu không hiện tại các ngươi cũng sẽ theo Long Khải Phong mà đi. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, Long Trần lạnh lùng thốt. Bọn hắn xác thực dính Phượng Phỉ Quang, Phượng Phỉ chặn hai người bọn họ, chẳng khác gì là cứu được hai người bọn họ một mạng. Long Trần tìm không thấy một cái lý do thích hợp giết bọn hắn, mặc dù Long Trần trong nội tâm đặc biệt tưởng nhớ muốn làm mất hai người bọn họ. Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng phức tạp, ngữ khí lại thập phần kiên định mà nói. Long Trần, ta ra tay không phải là vì giúp ngươi, mà là vì giữ gìn ta thần tộc uy nghiêm. Chúng ta thần tộc cùng ngươi chỉ sợ cuối cùng phải đi hướng đối địch, có chuyện nói rõ trước bạch, dù cho ngươi bây giờ thả chúng ta, lần sau, ta như trước hội không chút do dự lấy tính mệnh của ngươi, không biết nửa điểm lưu tình. Phượng Phỉ mặc dù là nữ lưu thế hệ, nhưng là nàng ngạo khí, lại khiến cho mọi người khâm phục, tại Long Trần gặp rủi ro thời điểm, không lấy mạnh hiếp yếu, tại Long Trần lực trưởng thiên khung thời điểm, cũng không nịnh nọt. Một mã quy nhất mã, ngươi mặc dù ngu xuẩn, nhưng coi như là một nhân vật, so mặt khác bốn cái phế vật mạnh hơn nhiều, tối thiểu ngươi ân oán rõ ràng không phải tiểu nhân. Hôm nay ta không giết hai người bọn họ, xem như còn ngươi một cái nhân tình, ngươi ta tất cả không thiếu nợ nhau, về sau lần nữa đối địch, ai cũng không cần hạ thủ lưu tình. Long Trần thản nhiên nói, nghe được Long Trần không giết bọn hắn, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần sắc mặt rõ ràng dễ dàng rất nhiều, trong nội tâm một tảng đá lớn để xuống, bất quá nhưng như cũ giả bộ như một bộ giận không thể nuốt bộ dáng, rất rõ ràng đó là dùng để che giấu sợ hãi của mình. Phượng Phỉ hướng không gian hàng rào bên cạnh dựa sát vào, tỏ vẻ chính mình sẽ không quấy nhiễu Long Trần, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần theo sát phía sau, cùng nàng đứng chung một chỗ. Diệp gia cùng Khương gia gia chủ, nhìn thấy cái này bộ hình dáng, cũng rốt cục thật dài địa thở dài một hơi, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần chẳng khác gì là nhặt về một cái mạng. Long Trần quả thực quá kinh khủng, Diệp Lương Thần là kinh khủng cỡ nào, lại còn là trong tay hắn thảm bại, Long Trần quả thực là mạnh nhất yêu nghiệt. Oanh, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xa xa hư không phù văn đầy trời, hồ phong quỷ ngao bạo toái hóa thành phù văn biến mất, cái kia quỷ ngao vậy mà không thật sự thân thể huyết nhục. Mà cùng hồ phong đối chiến Long Nữ, nhìn về phía Long Trần biến sắc, thân hình nhoáng một cái, thẳng đến trong biển rộng đâm vào. Ông, Long Trần một đao chém rụng, đem nàng nhập biển chi lộ phong kín. Phốc, Long Nữ bị Long Trần một đao chảm phi, trong tay nàng Long Cốt Tiên, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho chém vỡ rồi, toàn thân lân phiến nổ bung, huyết quang vẩy ra. Muốn đoạt ta số mệnh, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Long Trần hừ lạnh một tiếng, người đã phóng tới Long Nữ, Long Trần trong lòng có chút khiếp sợ, Hồ Phong thật không ngờ cường hãn, cùng Long Nữ chinh chiến lâu như vậy, Long Nữ tiêu hao thật lớn, khí tức đã không lớn bằng lúc trước, hiển nhiên Hồ Phong triệu hồi ra cái kia đầu tam nhãn quỷ ngao là phi thường khủng bố. Muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, Long Nữ toàn thân là huyết, đối mặt đánh tới Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Ông, Long Nữ trên người huyết quang tách ra, bỗng nhiên sau lưng nàng một đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện, cái kia quang hoàn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên võ hoàn hải một hồi run rẩy. Lăng Thiên Trạc khí tức, làm khó, Long Trần cả kinh, làm khó cái kia hải yêu chi hoàng, cũng không phải là Lăng Thiên Trạc trưởng khống giả. Long Nữ mới là, tựa hồ tại hồi ứng Long Bụi suy đoán bình thường. Thiên võ hoàn hải rung rung gian, một đạo thần quang theo dưới biển kích xạ mà ra. Long Trần biến sắc, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc chém ra, kết quả lưỡi đao bay qua, vậy mà chém một cái không, Long Nữ thân ảnh đã biến thành hư ảo. Ta là Lăng Thiên Trạc người thừa kế, chỉ cần Lăng Thiên Trạc bất diệt, ta tựu không chết, người vĩnh viễn giết ta không được. Long Nữ cười lạnh, tại trong thiên địa quanh quẩn, người nàng đã biến mất. Lăng Thiên Trạc người thừa kế, mọi người sắc mặt đại biến. Làm khó nói Long Nữ về sau có thể khống chế Lăng Thiên Trạc. Phải biết rằng, tiên cổ thời đại ngũ đại chí tôn thần khí cùng một chỗ đối kháng Lăng Thiên Trạc, cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương, Lăng Thiên Trạc rơi xuống, ném ra thiên võ hoàn hải, chìm vào đáy biển. Nghe nói ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu Đông Hoang Trung tại chỗ nứt vỡ chẳng biết đi đâu, mà mặt khác tứ đại thần khí cũng đều nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Nếu như Long Nữ có thể tỉnh lại Lăng Thiên Trạc, hôm nay Thiên Võ Đại Lục Đông Hoang Trung chậm chạp không có xuất hiện, như thế nào đối mặt Lăng Thiên Trạc? Mọi người nhìn xem dưới chân đại hải, thông qua đại hải đã chứng kiến vô tận kim quang tại dưới biển bốc lên, giống như có lẽ đã thấy được Lăng Thiên Trạc bản thể tại dục dịch rồi. Ông bỗng nhiên hư không rung rung, mọi người trong lòng khẽ động, phát hiện Trung Châu đỉnh vậy mà biến mất. Làm khó, ha ha ha, Mặc Niệm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm thật đắc ý, ta Mặc Niệm hôm nay đã thành Trung Châu đỉnh chi chủ, bầy gà con, các ngươi về sau chỉ xứng tại ngươi Mặc ra dưới chân phủ phục, thỏa thích địa run rẩy, thỏa thích địa thút thiết nghỉ non a. Thành công rồi, Long Huyết các chiến sĩ cũng đều vừa mừng vừa sợ, Tây Mạc phủ bị A Man lấy đi, Trung Châu đỉnh nhận Mặc Niệm làm chủ. Nam Hải cầm tại Tử Yên trong tay, Bắc Nguyên kiếm bị Diệp Chi Thu khống chế. Hôm nay tứ đại thần khí Nam Hải cầm, Bắc Nguyên kiếm, Tây Mạc phủ, Trung Châu đỉnh đều tại chính mình trong tay người, đương bốn người hoàn toàn khống chế tứ đại thần khí, tự tính toán không có Đông Hoang Trung, cũng có thể cùng Lăng Thiên Trạc phân cao thấp đi à nha. Trước khi cũng bởi vì Lăng Thiên Trạc mà tâm tình trầm trọng, hôm nay vừa nghĩ tới tứ đại thần khí, toàn bộ đều tại chính mình người bên này, áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Oanh! Bỗng nhiên hư không phía trên kết giới rung rung, hiện đầy quang đoàn, ngay sau đó Mặc Niệm bọn người thân hình run lên, bỗng nhiên bị truyền đưa ra kết giới bên ngoài. Cái này, Mặc Niệm bọn người ngẩn ngơ, mà ngay cả một mực bảo trì bất động Đan Tiên Tử, Uyển Tình, cũng bị đưa đi ra, toàn bộ thiên kiếp trong kết giới, chỉ còn lại có Long Trần cùng 5 vị đại đế. Long Khải Phong bị Long Trần nắm ở trong tay, thần tộc các cường giả, nhất là Long gia các cường giả, đều sắc mặt khó coi. Chỉ có dấu ở đám người ở chỗ sâu trong Long trưởng lão, thân sắc bình tĩnh, nhìn xem Long Khải Phong cái kia hoảng sợ bộ dáng, khóe miệng hiển hiện một vòng xem thường chi sắc. Long Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, sau lưng của hắn dị tượng căng ra, thiên đạo chi lực lưu chuyển, đang tại điên cuồng khôi phục thương thế, gặp cha mình rơi vào Long Trần trong tay, lại không nói một lời. Mà Long Ngạo Thiên mẫu thân, càng là liền nhìn cũng không nhìn Long Khải Phong liếc, nàng thò tay đặt tại Long Ngạo Thiên sau lưng, toàn lực giúp hắn khôi phục thương thế. Tựa hồ nàng chỉ để ý con của mình, cũng không quan tâm Long Khải Phong cái này phu quân chết sống. Long Trần đại tay nắm lấy Long Khải Phong cái cổ, trong con người sát cơ lưu chuyển, hắn hận không thể một thanh nhiết bạo Long Khải Phong, nhưng là như vậy quá tiện nghi hắn rồi. Tên hỗn đản này làm hại bọn hắn cốt nhục chia lìa, hôm nay cha mẹ hạ lạc không rõ, sinh tử không biết, đều là hắn làm hại. Tướng so bọn hắn, Long Trần lại may mắn nhiều, hắn mặc dù bị đoạt đi linh căn linh cốt linh huyết, nhưng lúc đó, hắn còn nhỏ. Không hiểu cái gì đau xót. Đương hắn ghi việc thời điểm, có Long Thiên Khiếu vợ chồng nuôi dưỡng, Long phu nhân càng là đem sở hữu tình thương của mẹ đều trút xuống tại trên người của hắn, xem hắn so tánh mạng còn trọng yếu. Nhưng là Long Trần cha mẹ, ném đi hài tử, biết được linh huyết linh căn linh cốt bị đào, cả ngày lo lắng, chỉ sợ từng cái ngày ngày dạ dạ đều nhận hết tưởng niệm nỗi khổ, cái này so bất luận cái gì hình phạt đều muốn tới tàn nhẫn. Tạch tạch tạch, Long Trần bàn tay lớn nổi gân xanh, niết được Long Khải Phong cổ cả cạc rung động. Cơ hồ cũng bị bóp vỡ rồi, hắn khuôn mặt cũng bị nghẹn thành màu gan heo. Trừ phi, ngươi thề, ta nói ra đến về sau, thả ta. Ta tự, Long Khải Phong sắc mặt dữ tợn, hắn biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là vẫn còn làm cuối cùng dãy giụa. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào lồng ngực của hắn, ngay sau đó Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, sinh ra vô tận tinh tế mao câu, tại trong cơ thể hắn qua lại đâm xuyên. A, Long Khải Phong hét thảm một tiếng, đây là tới tự hắc ám tà Long nhất tộc cực hình. Liền Long Cốt Tào Nguyệt cũng nhịn không được rồi, bang Long Trần tiến hành bức cung. Muốn biết bí mật, ngươi nhất định phải thả ta, nếu không. Ngươi vĩnh viễn tìm không thấy cha mẹ của ngươi. A, Long Khải Phong bộc phát toàn lực, đem nghiêm chỉnh câu nói cho hết lời, đón lấy lại lâm vào thống khổ chu lên bên trong, hắn bảy lỗ chảy máu, trong mắt đều lồi đi ra, phảng phất cả người đều muốn nổ bung. Long Trần, ngươi uổng là nam nhân, có loại hướng ta mà đến. Long Ngạo Thiên đứng tại thiên kiếp bên ngoài gào thét. Cái kia dù sao cũng là hắn cha ruột, gặp Long Trần cha tấn Long Khải Phong, Long Ngạo Thiên nắm nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi một cái rất sợ chết rác rưởi, ngươi nếu là có loại, liền vọt vào thiên kiếp đi cứu cha ngươi, mà không phải ở chỗ này như đầu con lừa đồng dạng, chỉ biết nói suông. Quách Nhiên chỉ vào Long Ngạo Thiên mắng to, Long Ngạo Thiên quá dối trá rồi, cái lúc này, còn biểu hiện làm ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng bộ dáng, căn bản chính là làm cho người khác xem, là một cái chính thức không có loại hàng. Câm miệng. Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, Quách Nhiên một câu, đã trúng mục tiêu chỗ yếu hại của hắn, trên người hắn lôi quang rung rung, thiên kiếp chi mầm cũng không có dập tắt, người khác không biết tiến vào thiên kiếp, hắn vẫn là có thể, bởi vì hắn độ kiếp, còn cũng không có chấm dứt. Hôm nay hắn dối trá biểu hiện bị vạch trần, vô số người nhao nhao chỉ vào Long Ngạo Thiên quát mắng. Người cái dưỡng rác rưởi, người cha ruột bị giết, người tựu như vậy nhìn xem. Cha ruột, vậy cũng không nhất định, nói không chừng là cái nào dã cha sinh, xem nữ nhân kia biểu lộ sẽ biết. Cái này toàn ra thật là tốt, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, một nhà cao thấp tất cả đều là rác rưởi. Long Ngạo Thiên biểu hiện bị vạch trần, mọi người nhìn rõ ràng Long Ngạo Thiên chân diện mục, thực tế cái kia dối trá một hô, càng thêm làm cho người ta xem thường. Hắn cùng Long Trần so sánh với, quả thực một cái thiên nhất cái địa, Long Trần mới thật sự là cái thế anh hùng, vô số lần vì huynh đệ Hồng Nhan dốc sức liều mạng, một đường xuất sinh nhập tử, chưa bao giờ đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Mà Long Ngạo Thiên, bị Long Trần giết khóc hô chu lên chỉ biết gọi cứu mạng, hôm nay phụ thân bị người nắm ở trong tay, cũng chỉ hội trang giả vờ giả vịt hô một cuống họng, thật là làm cho người ta buồn nôn rồi, liền một cái có tâm huyết một điểm nam nhân đều không bằng. Mặc dù Long Ngạo Thiên cường đại, nhưng nhân phẩm của hắn, thật sự quá rác rưởi rồi, vô số người đời này, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tên vô dụng, quả thực làm cho người buồn nôn, đồng thời mọi người cũng đúng thần tộc ấn tượng kịch liệt đồi bại, rốt cuộc không pháp tín đảm nhiệm thần tộc rồi. Ngươi không thề, ta sẽ không nói, ta có thiên đạo tỏa hồn, ngươi đừng muốn từ linh hồn của ta bên trong, đạt được bất luận cái gì cha mẹ ngươi tin tức. Long Khải Phong đã không cách nào nói chuyện, thân thể sắp sụp đổ, hắn dùng linh hồn phát âm, hắn tại tranh thủ cuối cùng một tia mạng sống cơ hội. Năm đó ngươi tên hỗn đản này, hại phụ mẫu ta, lại để cho chúng ta cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, làm cho chúng ta ăn hết vô tận đau khổ, còn muốn mạng sống. Vốn định ngươi như nói thật, ta tựu cho ngươi một thống khoái, rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Phốc, bỗng nhiên Long Trần một ngón tay xuyên thủng Long Khải Phong mi tâm, theo Long Khải Phong mi tâm huyết trong động, rút ra một cái ba thốn cao tiểu nhân, đó là Long Khải Phong nguyên thần. Long Khải Phong thân thể bị khống chế, hắn là có thể nứt vỡ thân thể, nguyên thần chạy ra, nhưng là hắn không thể làm như vậy. Bởi vì nơi này là thiên kiếp trong phạm vi, một khi thoát ly thân thể, nguyên thần càng thêm suy yếu, căn bản không cách nào phá khai thiên kiếp hàng rào. Hôm nay Long Khải Phong nguyên thần bị Long Trần rút ra, Long Khải Phong điên cuồng địa nộ giống, Long Trần, người cái này bất hiếu thứ đồ vật, liền cha mẹ ngươi tin tức ngươi đều không cần nữa sao? Ngươi là xúc sinh sao? Ngươi muốn lưng đeo bất hiếu bêu danh sao? Phốc, Long Khải Phong thân thể bị Long Trần một cước đá nát, đồng thời Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, đem Long Khải Phong nguyên thần bao khỏa. A, Long Khải Phong nguyên thần phát ra thê lương kêu thảm thiết, thanh âm kia làm cho người sợ hãi, giống như ma quỷ khóc hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta ngọn lửa này, chính là đến từ địa ngục U Minh nghiệp hỏa, nghe nói, khi còn sống làm ác qua nhiều người, tại nghiệp hỏa đốt cháy bên trong, càng phát ra thống khổ, xem ra là thật sự. Long Trần nhìn xem Long Khải Phong nguyên thần, thản nhiên nói. Nghiệp hỏa, chính là nghiệp chướng chi hỏa, trực tiếp khảo vấn người sâu trong linh hồn, phàm là đã làm chuyện xấu người, tại nghiệp hỏa trước mặt lại càng phát sợ hãi, càng là sợ hãi của hắn, là được nghiệp hỏa nhiên liệu, bùng nổ, càng đốt càng đau nhức. Chỉ có điều, U Minh nghiệp hỏa chính là địa ngục pháp tắc một trong, Lãnh Nguyệt Nhan đã từng dặn dò qua Long Trần, có thể dùng U Minh nghiệp hỏa đối địch, nhưng là không muốn dùng nghiệp hỏa khảo vấn bản tâm, nếu không khả năng nhiễm nhân quả. Nhưng là đối mặt Long Khải Phong, Long Trần quản không được nhiều như vậy, hắn chính là muốn nhìn xem hắn chịu khổ, lại để cho hắn hoàn lại năm đó phạm phải tội nghiệt. Thả ta nói, Long Khải Phong rốt cục không chịu nổi rồi, lớn tiếng kêu lên. Mẹ của ngươi là đại người có lai lịch, chúng ta không dám động nàng, đem nàng đưa đến, phụ thân ngươi, phạm phải ngập trời tội lớn, nhưng là vì hắn thiên tư chắc việt, hắn bị đưa vào thần giới giam giữ, bọn hắn đều không có chết. A, mau thả ta đi, ta chịu không được rồi. Nói hưu nói vượn, thiên võ đại lục thiên lộ đã đoạn, làm sao có thể cất bước. Biết được cha mẹ còn sống, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng là như trước quát lạnh nói tỏ vẻ không tin. Thần tộc là thiên, võ đại lục, khán thủ giả, chúng ta có đặc quyền. A, bỗng nhiên Long Trần cả kinh, vội vàng triệt hồi hỏa diễm, nhưng là đã chậm, Long Khải Phong nguyên thần rốt cục không chịu nổi, hóa thành cho tàn. Chết, Long Trần ngẩn ngơ, không thể tưởng được nghiệp hỏa khảo vấn thật không ngờ khủng bố, hắn còn không có tăng lớn uy lực, Long Khải Phong một cái thời gian hô hấp đều không chịu nổi, đã bị đốt chết rồi. Long Khải Phong tử vong trong nháy mắt, Long Trần linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường, trong thức hải nguyên thần không ngừng run rẩy. Nghiệp hỏa cắn trả, Long Trần cả kinh, điều này sao có thể? Đây không phải cắn trả, đây là nhân quả, người vận dụng địa ngục pháp tắc, người nhân quả đã bị nhớ kỹ. Người phải cẩn thận, người cái này bởi vì bị gieo xuống,

tiên cổ thời đại ngũ đại chí tôn thần khí cùng một chỗ đối kháng Lăng Thiên Trạc, cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương, Lăng Thiên Trạc rơi xuống, ném ra Thiên Võ Hoàn Hải, chìm vào đáy biển. Nghe nói ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu Đông Hoang Trung tại chỗ nứt vỡ chẳng biết đi đâu, mà mặt khác tứ đại thần khí cũng đều nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Nếu như Long Nữ có thể tỉnh lại Lăng Thiên Trạc, hôm nay Thiên Võ Đại Lục Đông Hoang Trung chậm chạp không có xuất hiện, như thế nào đối mặt Lăng Thiên Trạc? Mọi người nhìn xem dưới chân đại hải, thông qua đại hải, đã chứng kiến vô tận kim quang tại dưới biển bốc lên, giống như có lẽ đã thấy được Lăng Thiên Trạc bản thể tại dục dịch rồi. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, mọi người trong lòng khẽ động, phát hiện Trung Châu đỉnh vậy mà biến mất. Làm khó, ha ha ha, Mặc Niệm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm thật đắc ý, ta Mặc Niệm hôm nay đã thành Trung Châu đỉnh chi chủ, bầy gà con, các ngươi về sau chỉ xứng tại ngươi Mặc ra dưới chân phủ phục. Thỏa thích địa run rẩy, thỏa thích địa thút thiết nghỉ non a. Thành công rồi, Long huyết các chiến sĩ cũng đều vừa mừng vừa sợ, Tây Mạc phủ bị A Man lấy đi, Trung Châu đỉnh nhận Mặc Niệm làm chủ, Nam Hải cầm tại Tử Yên trong tay, Bắc Nguyên kiếm bị Diệp Chi Thu khống chế. Hôm nay tứ đại thần khí Nam Hải cầm, Bắc Nguyên kiếm, Tây Mạc phủ, Trung Châu đỉnh đều tại chính mình trong tay người, đương bốn người hoàn toàn khống chế tứ đại thần khí, tự tính toán không có Đông Hoang Trung, cũng có thể cùng Lăng Thiên Trạc phân cao thấp đi à nha. Trước khi cũng bởi vì Lăng Thiên Trạc mà tâm tình trầm trọng, hôm nay vừa nghĩ tới tứ đại thần khí, toàn bộ đều tại chính mình người bên này, áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Oanh, bỗng nhiên hư không phía trên kết giới rung rung, hiện đầy quang đoàn, ngay sau đó Mặc Niệm bọn người thân hình run lên, bỗng nhiên bị truyền đưa ra kết giới bên ngoài. Cái này, Mặc Niệm bọn người ngẩn ngơ, mà ngay cả một mực bảo trì bất động Đan Tiên Tử, Uyển Tình, cũng bị đưa đi ra, toàn bộ thiên kiếp trong kết giới, chỉ còn lại có Long Trần cùng 5 vị đại đế. Đã đến giờ đến sao? Long Trần nhìn xem 5 vị đại đế, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vân Thương đại đế gật đầu nói, so với ta dự tính thời gian còn muốn mau hơn rất nhiều, hơn nữa, ta năm đó dùng thiên mệnh chi nhãn chứng kiến cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Hết thảy đều thay đổi, trở nên không thể khống chế, của ta thiên mệnh chi nhãn, nhìn về phía quá khứ của ngươi, là một mảnh sương mù, nhìn về phía tương lai của ngươi, là một mảnh hỗn độn. Chúng ta có thể vì những chuyện ngươi làm, đã không nhiều lắm rồi. Chúng ta mượn thiên kiếp của ngươi phục sinh, ngắn ngủi gặp gỡ, đã hoàn thành sứ mạng của chúng ta, tiếp được, hết thảy đều xem ngươi rồi. Vì bảo hộ của ta chí thân, ta Long Trần nguyện ý chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một giọt máu. Long Trần vỗ ngực nói, hắn biết Đạo Vân chết non đại đế ý tứ, hắn muốn đem Thiên Võ Đại Lục vận mệnh phó thác cho hắn, nhưng là Long Trần lại không muốn chọn lớn như vậy trọng trách, hắn chỉ để ý những nguyện ý kia cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu người, về phần những không tín nhiệm kia hắn, thậm chí cùng hắn đối nghịch người. Hắn tự mặc kệ. Hắn không phải đại đế, hắn không có một khỏa bác ái chi tâm, càng không có báo oán dùng đức ý chí, hắn chỉ vì tín nhiệm hắn người phụ trách, những người khác chết sống cùng hắn không có quan hệ. Vân Thương đại đế tựa hồ nghe ra Long Trần ý tứ trong lời nói, nhưng là cũng không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn áo trắng phiêu động, tóc dài phi vũ, giống như áo trắng thần vương hàng lâm cửu thiên, lộ ra là như vậy tôn quý thong dong. Đã đến giờ rồi, chúng ta muốn xuất thủ, người có thể chuẩn bị xong. Vân Thương đại đế đạo, Long Trần không đợi nói chuyện, Long Cốt Tà Nguyệt đã gào thét, Vân Thương, ngươi tên hỗn đản này, đến đây đi, hôm nay lão tử chém chết ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt một mực ghi hận Vân Thương, năm đó lần kia bị bại quá uất ức rồi, một lần chủ quan, chôn vùi cuộc đời của mình, hôm nay lần nữa đối mặt Vân Thương, nó nộ khí trùng thiên, trực tiếp cho Long Trần làm chủ rồi. Vân Thương đại đế nở nụ cười, cái này chỉ sợ ta không có biện pháp phối hợp ngươi rồi, bởi vì ta đã bị chết. Không cách nào hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi. Bất quá, ngươi thật sự như thế oán hận ta sao? Nếu như không phải ta, ngươi chỉ sợ còn là biết một thẳng cô độc đi xuống đi. Câm miệng, ngươi tên hỗn đản này, nói nhảm nhiều như thế, đến đây đi, hôm nay ta cùng Long Trần đánh bại ngươi, không, chúng ta đánh bại các ngươi năm cái, đến đây đi, cùng lên đi, lão tử hôm nay muốn chém ngũ đế. Long Cốt Tà Nguyệt rít gào nói, này này, đừng khoác lác bước được hay không được, trong chốc lát nếu như bị đánh thành cẩu, mặt hướng ở đâu đặt. Long Trần truyền âm cả giận nói, Long Cốt Tà Nguyệt cũng quá kiêu ngạo rồi, hung hăng càn quấy đến lại để cho Long Trần đều có chút da đầu run lên, hắn không biết đạo Long Cốt Tà Nguyệt ở đâu ra tự tin, Long Trần thiếu chút nữa lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt chính mình đi đối phó Vân Thương đại đế rồi. Kinh sợ bao, sợ cọng lông, bọn hắn với ngươi cùng một cái cảnh giới, ngươi liền bọn hắn đều đánh không lại, như thế nào đi bên trên giới tìm kiếm cha mẹ ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, trong thanh âm mang theo xem thường. Được rồi, có lẽ ngươi nói rất đúng. Long Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi, Ngũ đế đại biểu năm cái thời đại võ đạo đỉnh phong, chỉ có đánh bại bọn hắn mới tính toán đứng tại võ đạo đỉnh phong liệt kê. Đồng thời Long Trần cũng nhớ tới, lúc trước cái kia thần bí nhân, đưa hắn đưa đến Đông Hoang, đưa hắn phó thác cho Long Thiên Khiếu, dặn dò câu nói kia, không đứng tại võ đạo đỉnh phong, không phải tìm thân sinh cha mẹ. Cái kia thần bí nhân, vì bảo hộ Long Trần, đã tiến hành hóa đạo, đem chỗ có nhân quả toàn bộ chặt đứt, làm cho không người nào có thể suy tính nó, triệt để bảo vệ hắn. Hôm nay hồi tưởng lại hắn dặn dò, hắn mới hiểu được, có lẽ chỉ có chứng đế mới có tư cách đi thượng giới tìm kiếm cha mẹ. Hôm nay trải qua Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, hắn cuối cùng vu minh bạch, võ đạo đỉnh phong là có ý gì. Hôm nay chỉ là đã biết cha mẹ, xem ra sau này tìm kiếm cha mẹ đường, như trước nhấp nhô gập gành rậm rạp bẫy dập trông gai, có lẽ thật sự như Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy, không cách nào đánh bại đại đế, như thế nào tìm kiếm cha mẹ. Nghĩ tới đây, Long Trần lưng eo thẳng tắp, áo đen không gió mà bay, lăng lệ ác liệt khí tức bốc lên, sau lưng thần hoàn rung rung, lục tinh lập lòe, lực lượng vô cùng phóng lên trời, một đạo cột sáng phóng lên trời. Khá lắm, đều đến lúc này rồi, như trước bảo trì trạng thái toàn thịnh, Long Trần hắn là yêu quái sao? Có người kinh hô, Long Trần lúc này khí tức, như trước ở vào đỉnh phong thời kỳ, thậm chí so với trước đại chiến thời điểm, càng thêm cuồng bạo, Long Trần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Thần tộc cường giả bên trong, vừa mới chết cha Long Ngạo Thiên, sau lưng dị tượng rung rung, trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, hắn dị tượng bên trong đã khôi tái suốt 7 đầu cự long, cái này đã hết sức kinh người rồi. Một lần nữa cho hắn nửa cái thời thần, hắn dị tượng có thể hoàn toàn khôi phục, lần nữa tiến vào trạng thái toàn thịnh, cái này là cửu long thôn thiên đồ chỗ đáng sợ. Có thể nuốt vệ thiên đạo chi lực, rất nhanh bổ sung thể lực, có được bất tử chi thân, lại có vô tận thôn thiên chi lực, lực lượng tại trên lý luận cũng là dùng không kiệt. Nhưng này dù sao cũng là trên lý luận, trên thực tế, hắn muốn triệt để kích hoạt dị tượng, cần hắn linh huyết linh căn linh cốt ba người hợp nhất, toàn lực phối hợp. Thế nhưng mà Long Ngạo Thiên linh huyết linh căn linh cốt cũng không hoàn toàn là hắn, khống chế phía trên có vết tì, cái này khuyết điểm nhỏ nhặt đưa đến nhất định được trong tinh tiêu hao. Bởi như vậy, đường chiến đấu cường độ quá lớn, hắn trong tinh tiêu hao quá nhiều, tự sẽ ảnh hưởng tinh khí thần dung hợp, tinh khí thần dung hợp hiệu quả chênh lệch, sẽ làm cho Cửu Long thôn thiên đồ không ổn định, Cửu Long thôn thiên đồ không ổn định, tự không cách nào thôn vệ đầy đủ thiên đạo chi lực tiến hành tiếp tế, cho nên đã tạo thành cái này chỗ thiếu hụt. Hôm nay gặp Long Trần luân phiên kịch chiến về sau, đối mặt năm vị đại đế, còn có thể bảo trì toàn thắng trạng thái, Long Ngạo Thiên đố kỵ được muốn điên rồi. Hắn tự phụ tuyệt thế thiên tài, mặc dù cùng Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên bọn người làm bạn, nhưng là thực chất bên trong cũng không có đem bọn hắn đương chuyện quan trọng, hắn một mực ẩn nhẫn, không có bạo lộ chính mình. Vốn tưởng rằng, lúc này đây có thể triệt để tên Dương Thiên xuống, nhưng lại hay là thua ở Long Trần trong tay, mà Long Trần linh huyết linh căn linh cốt đều bị hắn cướp đi, hắn vẫn bại, hơn nữa còn là thảm bại. Long Trần thật giống như một cái gương, đưa hắn sở hữu xấu xa, giờ bẩn đều bị từng cái phóng đại tại mọi người trước mặt, cùng Long Trần vừa so sánh với, hắn cái gì cũng không phải, hắn sở hữu kiêu ngạo, tại Long Trần trước mặt, lại như vậy không đáng một đồng, sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn, lớn đến làm hắn muốn nổi giận. Ngay tại Long Ngạo Thiên đố kỵ được nổi giận chi tế, Long huyết các chiến sĩ, cũng tại điên cuồng mà hoan hô hò hét, vì Long Trần khuyến khích. Lão đại tất thắng, lão đại tất thắng, lão đại tất thắng, theo Long huyết quân đoàn hoan hô, thiên võ đại lục các cường giả, cũng đi theo cao giọng hò hét. Long Trần tất thắng, Long Trần tất thắng, Long Trần tất thắng, hàng tỷ các cường giả hoan hô, tiếng gầm che thiên, hôm nay tất cả đại giới môn đã mở ra, loạn trong giặc ngoài, đại chiến sắp tới, hôm nay Long Trần thành thiên võ đại lục duy nhất hy vọng. Tại trước nay chưa có dưới áp lực, mọi người thực sự hy vọng có thể chiến thắng năm vị đại đế, trở thành trong lịch sử mạnh nhất đại đế, cũng chỉ có như vậy, mới có thể dẫn mọi người, chiến thắng trước nay chưa có cường địch, vượt qua trước nay chưa có nguy cơ. Tại vô tận hoan hô cùng ủng hộ ở bên trong, Long Trần huyết, dần dần nhiệt, đối mặt chư vị đại đế, hắn không có bất kỳ tâm mang sợ hãi, chỉ có cái kia vô tận chiến ý. Thất lễ, Long Trần đối với Vân Thương đại đế có chút thi lễ. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng rung trời đao kêu to, một đao chém rụng, như là một treo màu đen tinh hà rơi xuống, toàn bộ thế giới bị màu đen hào quang mở ra, vừa ra tay, tựu là một kích toàn lực. Vân Thương, ăn ta một đao. Long Cốt Tà trên ánh trăng, hắc khí lưu chuyển, Long Trần dị tượng bên trong song đầu hắc long gào thét, vô tận khí tà ác xâm nhuộm thiên khung. Oanh, Long Trần cuồng bạo một đao, bỗng nhiên ngừng ở trên hư không phía trên, Vân Thương đại đế chắp tay trước ngực. Vậy mà đem Long Trần cái kia không gì sánh kịp một đao kẹp lấy. Ông, vô tận thần phù kích động, hắc khí cùng thần phù không ngừng nổ tung, cửu thiên tinh thần cũng bắt đầu chập chờn, cuồng bạo thần uy mang tất cả chư thiên. Cái này, mới vừa rồi còn điên cuồng bị Long Trần khuyến khích mọi người, thanh âm thoáng cái phảng phất bị đao cho chặt đứt bình thường, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Vân Thương Đại Đế. Vân Thương Đại Đế tóc dài phiêu động, áo trắng phi vũ, Long Trần cái kia kinh thế một đao, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn bất động thanh sắc địa cho tiếp được rồi, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, hiển thị rõ thong dong. Đại đế mạnh như thế nào hà? Long Trần cũng đã cường đến trình độ như vậy rồi, làm khó vẫn không thể sánh vai đại đế sao? Mọi người quả thực muốn điên rồi, mặc dù đều nói, đại đế là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại, nhưng là Long Trần khủng bố chiến lực, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, nhưng là Vân Thương Đại Đế, vậy mà tay không tiếp được Long Trần một kích, cả hai chênh lệch thật như vậy đại sao? Toàn lực bộc phát a, không muốn lưu thủ, nếu không ngươi hội chết ở chúng ta trong tay, thiên đạo muốn hủy diệt ngươi, mà chúng ta là thiên đạo vẽ đi ra, ngươi nếu như nhịn không được, như trước sẽ chết, chúng ta cũng không giúp được ngươi, chúng ta đã là chết người đi được, không có gì không thả ra. Vân Thương Đại Đế nhìn xem Long Trần gật đầu nói, cảm tạ Đại Đế chỉ điểm tri ân, càng cảm tạ Đại Đế đem Tà Nguyệt đưa cho ta, Long Trần không cho rằng báo, chỉ có toàn lực một trận chiến. Ông, một cỗ cuồng nộ ý chí bốc lên, Long Trần lục tinh lưu chuyển, dẫn động trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, thần hoàn rung rung gian, cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng cùng một chỗ bị điểm đốt. Thiên nộ, chính thức thiên nộ, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời tiến vào thiên nộ trạng thái. Không bao giờ nữa cần giữ lại chút nào, lại cũng không cố kỵ chút nào. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt bạo hưởng, Vân Thương Đại Đế hai tay rốt cuộc đắn đo bất trụ, bị chấn khai, ở trên hư không liên tục lay động, rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Vân Thương Đại Đế con người sáng lên, gật đầu nói, chính là như vậy, chỉ có như vậy, người mới có sống sót hy vọng. Ông, Vân Thương Đại Đế hai tay giao thoa, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, một đạo phi hồng cấp tốc xoay tròn, chém về phía Long Trần. Thiên đạo pháp tắc bị lập tức ngưng tụ áp xúc, chói tai âm bạo đinh tai nhức óc. Hết thảy đến quá là nhanh, không cần kết ấn, không có linh hồn chấn động, không hề dấu hiệu địa phát ra như vậy một kích. Oanh, Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ, Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống, chạm ở đằng kia phi hồng phía trên, cái kia phi hồng lệch lạc, theo Long Trần bên người bay qua. Phốc, thiên địa kết giới bị đục lỗ, phi hồng dán hơn người bầy lòng bàn chân kích bắn đi, mọi người cảm giác toàn thân một hồi nhức mỏi, thiếu chút nữa từ không trung đến rơi xuống. Đó là dọa, nếu như cái kia phi hồng đều rời đi một chút, bọn hắn muốn hóa thành hư vô rồi. Oanh, phi hồng nghiêng nghiêng gai đất nhập thiên võ hoàn hải bên trong, đại hải bị đục lỗ ra một cái thông đạo, lối đi kia đường kính mấy ngàn dặm, thẳng vào lòng đất, đem vỏ quả đất đục lỗ, cuối cùng ầm ầm nổ bung, lộ ra một mảng lớn kim quang. Đại hải bị đục lỗ, khủng bố pháp tắc phảng phất đem thời không cứng lại, để lại một cái động lớn, không cách nào khép lại. Thông qua cái kia đại động, mọi người thấy được một cái cự đại hoàng kim thể. Mọi người kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt. Lăng Thiên Trạc bản thể, trước khi thần quang tách ra, mọi người không thấy rõ ràng, nhưng là thông qua Vân Thương Đại Đế một kích, bọn hắn nhìn rõ ràng rồi, cái kia là một khối vầng sáng hoàng kim bề ngoài, đó là Lăng Thiên Trạc một góc của băng sơn, so với trước càng thêm rõ ràng, càng thêm có thể làm người cảm nhận được nó khủng bố. Oanh, ngay tại mọi người nhìn về phía Lăng Thiên Trạc thời điểm, Long Trần đã cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng hướng Vân Thương Đại Đế, Vân Thương Đại Đế một quyền kích động, nện ở Long Cốt Tà trên ánh trăng, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, thần quang kích xạ vạn dặm không trung, thắp sáng thiên khung. Phốc, Vân Thương Đại Đế một quyền đón đỡ Long Cốt Tà Nguyệt, một tay cũng chỉ thành kiếm, một đạo thần quang kích chạm tại Long Trần cái cổ, Long Trần dùng đầu vai ngăn cản, bả vai bị xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Long Trần bị thương, trời ạ, đại đế như thế nào hội khủng bố như thế? Cái kia nói như vậy, Long Trần còn có thể độ kiếp thành công sao? Vừa mới chiêu thứ hai, Long Trần tự bị thương, cái này còn thế nào đánh? Đây quả thực là hẳn phải chết kết quả hà. Oanh, ngay tại Long Trần bả vai bị thương chi tế, Long Trần tay trái ở bên trong không biết lúc nào nhiều ra một thanh lôi đình trường thương, đâm vào Vân Thương Đại Đế sườn bộ, một tiếng bạo hưởng, Vân Thương Đại Đế sườn bộ, bị Long Trần một kích xuyên thủng, Vân Thương Đại Đế bay rất ra ngoài. Dùng thương đổi thương, Long Trần dùng đầu vai chi thương, đổi lấy tất chúng một kích, nhìn về phía trên là cân sức ngang tài, mọi người còn chưa kịp hoan hô. Tự sắc mặt thay đổi, bởi vì Vân Thương Đại Đế bị xuyên thủng miệng vết thương, cũng không có chảy ra máu tươi, chỉ có vô tận tia chớp phù văn rung rung gian, miệng vết thương chữa trị, lần nữa bạch y phiêu phiêu, không có một tia bị thương dấu hiệu. Cái này còn thế nào đánh a? Mọi người quả thực tuyệt vọng, Đại Đế vốn cũng đã là vô địch tồn tại, hôm nay hơn nữa bất tử chi thân, tại thiên kiếp trong có được vô tận lực lượng, thiên kiếp chi lực không tiêu tan, bọn hắn tự vĩnh sinh bất tử, cái thiên kiếp này căn bản chính là hẳn phải chết chi kiếp a. Hô, nhưng là Long Trần ti không tức giận chút nào, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu, Long cốt tàu nguyệt bãi xuống, lần nữa hướng Vân Thiên đánh tới. Ông, Vân Thiên bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người hoảng hốt, đại đế kết ấn rồi. Bỗng nhiên cửu thiên biến sắc, chư thiên phía trên ức vạn tinh thần run run, một cây kình thiên chi trụ như thiên thần chi mâu kích xạ mà xuống. Oanh oanh oanh oanh, trụ lớn không ngừng rơi xuống, đem Long Trần khốn ở trong đó, trụ lớn phía trên tinh thần phù văn lưu chuyển, mang theo vô tận man hoang khí tức. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt tật trảm. Khai thiên thức thứ 8. Khai thiên thức thứ 8 dùng vòng tròn hình chém ngang mà ra, Long Trần nhìn ra, đây là một chiêu phong thiên tỏa địa khốn trận. Oanh, lưỡi đao xé liệt không gian, những trụ lớn kia nhao nhao bạo toái, hôm nay Long Trần ở vào bật hết hỏa lực phía dưới, thiên nộ mở ra đã đến cực hạn, khai thiên thức thứ 8 cùng thiên nộ trạng thái lẫn nhau gia trì, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Ầm ầm, trụ lớn bạo toái, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, cái kia bạo toái trụ lớn, cũng không có hóa thành khắp thiên phù văn, mà là trở thành từng khối cự thạch, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm, thiên kiếp kết giới bị đục lỗ, trong nháy mắt thành cái sàng, khủng bố thiên thạch xông qua kết giới, hướng mọi người bay tới, mọi người sợ tới mức hoảng sợ địa kêu to. Toàn lực ngăn cản, có người hô to, trước tiên, đối với những thiên thạch kia phát động công kích, bởi vì thiên thạch quá dày đặc rồi, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Chư vị chớ hoảng sợ, chỉ cần mặc niệm ta mặc niệm đại đế danh tự, có thể bảo vệ các ngươi một phương bình an. Tại mặc niệm tràn đầy hung hăng càn quấy trong miệng mồm, một ngụm đồng đỉnh xuất hiện, đạo đạo thần quang bay vụt, những thiên thạch kia nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Mặc niệm vừa ra tay, tất cả mọi người chấn kinh rồi, mặc niệm vậy mà đã có thể phát động Trung Châu đỉnh sức mạnh, cái này quá kinh khủng. Mặc niệm đỉnh đầu Trung Châu đỉnh, cầm trong tay Thâu Thiên Liệp Dương cung, cảm thụ được vô số người quăng đến kinh hãi ánh mắt, một khắc này, hắn cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Các ngươi yên tâm, tự tính toán Long Trần không thành được đại đế, ta mặc niệm cũng có thể thành đại đế, ha ha ha. Đương, ai nha, bỗng nhiên mặc niệm hét thảm một tiếng, hắn đỉnh đầu Trung Châu đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, nện ở mặc niệm trên đầu, đau đến mặc niệm hoa hoa gọi bậy, trong khoảnh khắc mặc niệm trên đầu sưng lên một cái túi lớn. Hỗn đản, ai bảo ngươi vận dụng lực lượng của ta hay sao? Ta hiện tại còn không có khôi phục, ngươi vận dụng lực lượng của ta, sẽ để cho ta khôi phục thời gian biến trường, ngươi có biết hay không? Còn dám sằng bậy, có tin ta hay không hiện tại đem ngươi cái này người thừa kế phế ngay lập tức, khác tìm hắn người. Trung Châu đỉnh thanh âm tức giận vang lên, cái kia, ta suy nghĩ ngài yên lặng lâu như vậy, mọi người đều nhanh đem ngài quên lãng, phóng thích thoáng một phát ngài thần uy, tuyên cáo ngài cường thế trở về, chấn nhiếp một hạ vực bên ngoài bọn đạo trích, bày ra thoáng một phát ta thiên võ đại lục uy phong a. Mặc niệm sờ cái đầu bên trên bao, vẻ mặt cười lấy lòng địa đạo. Đừng nói mò nhạt, người yêu làm náo động tự chính mình ra, bị lộn xộn lực lượng của ta, nếu không lần sau đừng trách ta trở mặt, tìm ngươi như vậy cái chủ nhân, tính toán ta không may. Trung Châu đỉnh cũng không ăn mặc niệm nịnh nọt cái kia một bộ, hiển nhiên mặc niệm không có trưng cầu đồng ý của nó, tự vận dụng lực lượng của nó, làm cho nó rất tức giận. Ầm ầm, bỗng nhiên mọi người một hồi kinh hô, chỉ thấy hư không tối sầm lại, bén nhọn phá không chi tiếng điếc tai nhức óc, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ trụy lạc. Đó là một khỏa tinh thần sao? Mọi người nhìn xem cái kia kéo lấy trường sinh nhật cự vật, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, đó là một khỏa phạm vi vạn dặm cự cầu. Thượng diện lóe ra ánh lửa, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đánh tới. Đương cái kia khỏa tinh thần rơi xuống thời điểm, Long Trần vừa vặn cùng Vân Thương Đại Đế trao đổi một chiêu, hai người riêng phần mình thối lui, Long Trần thật giống như chính mình vọt tới cái kia tinh thần bình thường, hết thảy tính toán được không chê vào đâu được. Oanh, bỗng nhiên ánh đao lập lòe, cái kia cực lớn tinh thần run lên, bỗng nhiên vỡ ra thành hai mảnh, dán Long Trần bên người, nhập vào thiên võ hoàn hải bên trong. Thật giống như nung đỏ thiết cầu. Ném vào nước lạnh ở bên trong, nước biển trong nháy mắt phiên cồn, hơi nước mờ mịt, tràn ngập ra đến. Một đao chém ra tinh thần, cái này là bực nào khủng bố lực lượng. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần đã lần nữa thẳng hướng Vân Thương Đại Đế. Cẩn thận rồi, chúng ta cũng muốn xuất thủ. Thanh Hư Đại Đế âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một trường đánh ra, đương hắn đánh ra một trường kia thời điểm, cả người theo tại chỗ biến mất. Oanh, Long Trần vừa mới cùng Vân Thương Đại Đế liều mạng một kích. Một quyền lại nghênh hướng Thanh Hư Đại Đế một trường, Long Trần trên nắm tay lân phiến nổ bung, tiên huyết phi tiên, mà Thanh Hư Đại Đế một tay trực tiếp nứt vỡ. Tiểu huynh đệ, đây là thiên đạo pháp tắc, đừng quái chúng ta lấy nhiều khi ít ha. Mạc Ly Đại Đế ha ha cười cười, trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm xé liệt hư không, ánh sáng thiên khung. Đệ đệ, cẩn thận a, tỷ tỷ cũng tới. Hàm Vi Đại Đế ngọc thủ bắn ra, trong hư không một đạo tinh tế dây đàn xuất hiện, mở ra hư không đối với Long Trần chém tới. Tử Dương Đại Đế cũng xuất thủ, vừa ra tay tử khí đầy trời, vô tận giao long quấn quanh, thiên địa cộng minh, phong vân biến sắc. Ngũ Đế đồng thời ra tay, phất tay thiên băng địa liệt, không gian đã hoàn toàn vặn vẹo, căn bản nhìn không tới Long Trần thân ảnh rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân ảnh bay ngược mà ra, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần ngực bị đục lỗ, tiên huyết phi tiên. Oanh, Long Trần dùng Long Cốt Tà Nguyệt vừa mới ngăn cản Mạc Ly Đại Đế vô thanh vô tức một kiếm, sau lưng đã bị một chỉ tử sắc bàn tay đập ở bên trong, bạo hưởng ở bên trong, xen lẫn nứt xương thanh âm, Long Trần như là lưu tinh đồng dạng, bị đụng vào vặn vẹo trong không gian, trong nháy mắt biến mất. Lão đại, Quách Nhiên một tiếng thét kinh hãi, bình thường Quách Nhiên đối với Long Trần, có một loại gần như đuôi mù mục đích tự tin, hắn không tin trên cái thế giới này, có người có thể chiến thắng Long Bụi. Nhưng là hôm nay Long Trần, đồng thời đối mặt năm vị đại đế, tự tính toán Long Trần có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không cách nào địch nổi năm vị đại đế a. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc chờ chúng nữ tâm, thoáng cái tóm đi lên, Long Trần thiên kiếp, căn bản chính là tuyệt chết chi kiếp, không lưu một tia người sống a. Trước khi còn cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ năm vị đại đế, hôm nay lại bỗng nhiên trở mặt, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát chi chiêu, không có một tia lưu tình dấu hiệu, rõ ràng là muốn giết Long Trần. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, mọi người phát ra một hồi kinh hô, bao trùm tại Long Trần trên người Long Lân đều nứt vỡ rồi, nhiều chỗ thấy xương, thậm chí liền nội tạng đều thấy được, thương thế cực kỳ dọa người. Long Trần, Mộng Kỳ lập tức lệ như suối trào, khủng bố như thế thiên kiếp, căn bản là không cách nào thành công vượt qua, nhìn xem Long Trần tại liều mạng kịch chiến, Mộng Kỳ đau lòng như đau cắt. Hô, Long Trần chân đạp hư không, hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi một đạo dây nhỏ. Đó là hàm vi đại đế dây đàn, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên chảm hướng phía sau. Oanh, Long Trần trường đao vừa dứt, sau lưng vặn vẹo trong không gian, xuất hiện một bàn tay bạo toái, lộ ra Vân Thương Đại Đế thân ảnh. Long Trần toàn thân nhuốm máu, nhưng là như trước chiến ý ngập trời, Long Cốt Tà Nguyệt run lên, chủ động thẳng hướng Vân Thương Đại Đế. Long Trần, Vân Thương Đại Đế là sơ đại, cũng là mạnh nhất đại đế, người muốn phá này sát cục, trước theo Tử Dương Đại Đế chỗ đó nhập thủ. So sánh dưới, hắn mới là yếu nhất. Vân Thiên đứng tại thiên kiếp bên ngoài, nhìn xem Long Trần điên cuồng đối chiến Vân Thương, cao giọng nhắc nhở. Hắn thân là Vân Thương Đại Đế chi tử, đối với Đại Đế hiểu rõ so Long Trần nhiều, Long Trần bị Ngũ Đế vây công, Long Trần điên cuồng công kích Vân Thương Đại Đế, đây là nhất cố hết sức đấu pháp. Mặc dù Long Trần có hỗn độn không gian, đang không ngừng địa giúp hắn khôi phục thương thế, nhưng là như thế rông dài, cuối cùng nhất bại vong nhất định là hắn. Cho nên chính xác nhất phương pháp tự là nghĩ biện pháp trước đem yếu nhất Tử Dương Đại Đế đánh bại, Ngũ Đế đi thứ nhất, tiếp được mới có thắng lợi hy vọng. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Long Trần cũng không có cải biến chiến lược, như trước toàn lực cùng Vân Thương Đại Đế chết dập đầu, còn muốn tùy thời ngăn cản còn lại bốn vị Đại Đế công kích. Phốc, bỗng nhiên Long Trần bay rớt ra ngoài, ngực bị Tử Dương Đại Đế một chưởng đục lỗ, liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, Long Trần cấp tốc rút ra hỗn độn không gian trong Thiên Lân yêu thụ sinh mệnh lực khôi phục thân thể. Một đao ngăn Thanh Hư Đại Đế công kích, lần nữa phóng tới Vân Thương Đại Đế. Nguy rồi, lão đại không phải là bị thụ Long Cốt Tà Nguyệt ảnh hưởng, muốn tìm Vân Thương Đại Đế báo thù, mới biết cái gì đều nghe không được a. Hạ Thần sắc mặt trắng bệch địa đạo, Vân Thiên Đô nhắc nhở Long Trần rồi, Long Trần hay là chuyên môn tìm Vân Thương Đại Đế liều mạng, tiếp tục như vậy, tự thật sự xong đời, bởi vì vì bọn hắn phát hiện, Long Trần liên tục trọng thương, khí tức đã bắt đầu giảm xuống. Ngũ Đế đồng thời ra tay, Long Trần đã ủng hộ thời gian nửa nén hương, đây đã là vô cùng kinh người chiến tích rồi, có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, nhưng là tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, Long Trần sẽ bị giết. Long Trần, Vân Thiên hai tay kết ấn, lần này thanh âm của hắn cùng thiên địa cùng một chỗ luật động. Biết khó mà lui, không phải ta Long Trần phong cách, nếu như không cách nào đánh bại Vân Thương đại ca, ta căn bản không có tư cách đi tìm cha mẹ của ta nhất định phải thắng. Vân Thiên vừa mới mở miệng, Long Trần khàn giọng và kiên định thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn. Mộng Kỳ, Sở Giao, Quách Nhiên bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần đem Vân Thương Đại Đế coi là tìm cha mẹ cánh cửa, hôm nay bày ở Long Trần trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đánh bại Vân Thương Đại Đế, hoặc là chết. Rầm rầm rầm, Long Trần điên cuồng trùng kích, toàn lực công kích Vân Thương Đại Đế, nhưng là còn lại bốn vị đại đế ra tay, mỗi nhất kích đều có đủ hủy thiên diệt địa chi lực, Long Trần toàn thân nhuốm máu, huyết nhục càng không ngừng nổ bung.